thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng quan tài các quý phật tử. Toàn thể đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi hôm trước chúng ta học bài số 115 có tựa đề là quả đất dường như có tâm thức. Qua cái bài này thì chúng ta thấy được cái công đức tu hành chân thật nó cảm ứng đối với tất cả vạn vật. Nghe không? Trong đạo Phật chúng ta có cái từ cảm ứng đạo giao đấy. Phải tu tập chân thật mới có sự cảm ứng được. Không ai có thể gian dối được với cái sự cảm ứng. Chúng ta giả tu, không tu mà đòi trời đất cảm ứng với mình thì không có. Việt Nam chúng ta thì đại chúng đều biết đấy. Mấy bác mà cái tuổi cũng lớn rồi, năm nay khoảng độ 60 là chắc đều được biết cái chuyện khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi, gọi là trời tuôn nước mắt, đời tuôn mưa. Đấy đều là những cái hiện tượng cảm ứng. Những cái con người chân thật có tâm hồn rộng lớn vào, thật sự có tình thương yêu rộng lớn, cảm ứng đến với trời đất. Đấy là cái chuyện thật. Từ những cái việc như thế để chúng ta đủ lòng tin với Phật. Đức Phật, tâm của Ngài rộng lớn bao la, tình thương của Phật đối với tất cả muôn loài vạn vật chúng sinh. Đấy, Đức Phật vô lượng kiếp xả thân vì chúng sinh. Cái tâm từ bi ấy nó thẩm thấu đến tất cả muôn loài, cho nên nó hiệu ứng, cảm ứng với tất cả. Đấy, cái đấy là cái lẽ thật mà Phật tử mình hay gọi là pháp màu nhiệm, vào Phật pháp nhiệm màu, hay là những sự kỳ diệu trong Phật pháp. Tu tập là nó có được cái điều đó chân thật như vậy, thưa đại chúng. Chúng ta không thể nào gian dối vào mà đòi có được cái sự cảm ứng đó. Cho nên tu là thật, không thể dối tu, giả tu được. Ở trần gian chúng ta có thể giả dối để được cái này, được cái khác. Nhưng riêng việc tu tập Phật Pháp chân chính thì lại không thể giả dối được. Con người phải thật, từ cái chỗ giả dối phải đi đến chỗ chân thật, và đến chỗ chân thật tuyệt đối mới có thể thành Thánh, thành Phật được, thưa đại chúng. Cho nên ai đã xác định bước chân vào cái cửa nhà Phật là biết rằng con đường mình phải bước lên con đường chân thật, đi trên đôi chân thật của mình, thực hành cái hạnh chân thật của mình. Đó, thì chúng ta sẽ được như Phật, có những sự cảm ứng như vậy. Đức Phật đi đến đâu ở đó an lành, vào đất lồi lõm thì trở thành bằng phẳng. Cái đấy là cái lẽ thật. Rất là tiếc, chúng ta thì xa Phật quá, không được sinh vào thời có Phật, không thấy được những cái hiện tượng này. Trên thời Phật á, người ta tu hành, người ta dễ chứng đắc là vì lòng tin người ta rất đầy đủ. Đức Phật thì hiện đầy đủ tất cả mọi cái, ta thấy là người ta không dao động. Ngay cái lòng tin không dao động ấy, chắc chắn, kiên định ấy, dẫn người ta đến vào thánh quả rất là nhanh. Còn chúng ta bây giờ thì bán tín bán nghi, gọi là nửa tin nửa ngờ, và có khi mà còn nửa tin chưa được, một phần mấy là tin thôi. Đến chùa thì vui vui thì đến, mà đi dăm bữa nửa tháng không thấy gì hay ho lợi ích thì thôi, là bỏ. Đấy, chúng ta lòng tin với Pháp còn rất là nông cạn. Nhưng qua cái bài Pháp hôm trước ấy, là chúng ta phải rút ra được những cái điều đó nhé. Phải chân thật tu tập mới được lợi ích. Và tu, nhất là tu Phật, là phải thật tu. Cho nên trong nhà chùa, quý nhất hai cái chữ là gì? Chân tu đấy, thưa các quý Phật tử. Chân tu nghĩa là người tu thật, không phải tu để lấy màu mè, lấy hình thức. Và đã vào đây là tu thật. Đấy, Thầy vẫn thường nói đấy, quý Phật tử đến chùa công quả là chân thật công quả, không phải đợi Thầy trụ trì đi qua mình mới chăm chỉ làm việc, các sư ông đi đến mình mới quét quái thật liên, gọi là rất là kỹ càng. Đấy vẫn là giả. Phải thật là không có ai, không có người nào biết việc mình làm mà mình vẫn làm thật. Đấy là thật đấy. Tâm nó phải thật như vậy mới được. Cho nên nhớ, không cần cái người khôn khéo, nhưng mà chân thật là cái gốc của sự tu đạo đấy. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài thứ 116, có tựa đề là Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường, hỏi chấm. Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường, hỏi chấm. Ý rằng Đức Phật Thích Ca hay thuyết về những chuyện bố thí, có phải nói như thế để gợi ý cho đàn na thí chủ cúng dường cho được nhiều lợi lộc không? Đấy, tựa đề này hỏi như vậy. Thì kính thưa đại chúng, trong đạo Pháp, nhất là trong Phật Pháp chúng ta, thì trong các pháp tu thì bố thí là cái pháp đầu tiên đó. Và bố thí nghĩa là gì? Bố tức là rộng rãi, rộng quảng bá ra, gọi là bố. Thí tức là cho ra, buông ra, gọi là thí. Thì bố thí có nghĩa là cho ra một cách rộng rãi, một cách phóng khoáng, là bố thí, nghe không? Thế còn chúng ta cho ra mà vẫn còn rụt rè, đưa ra cho bà ăn mày bò gạo nhưng mà còn nửa muốn nửa không thì cũng chưa gọi là bố thí được đâu. Đấy chỉ gọi là thí thôi, chưa gọi là bố thí. Bố thí là tâm phải rộng rãi, cho một cách rộng rãi. Đấy, thế mới gọi là bố thí đấy. Chứ không, nhiều khi chúng ta dùng cái chữ bố thí nó cũng hơi lạm dụng. Thì bố thí nghĩa là một cái hành vi cho ra những cái vật sở hữu của mình, cho ra và cho người khác, cho vật khác là bố thí nhé. Cho ra một cách rộng rãi là bố thí. Thì bố thí trong Phật Pháp có đến ba cái phương pháp bố thí. Một ấy là tài thí. À, tài thí là chúng ta cho tiền của vật chất này này, cơm ăn áo mặc, tiền của vật chất đấy, thuốc men, à, các cái đồ dùng sinh hoạt mình cho, đem cho đi, đấy gọi là tài thí, tức là đem tài sản của mình cho đi. Thứ hai là pháp thí. Pháp thí tức là chúng ta đem Phật Pháp đến cho mọi người, đến với mọi người, à, đem ánh sáng Phật Pháp đến mọi người là pháp thí. Cái thứ ba là vô ý thí. Vô ý thí tức là đem đến cho mọi người cái sự bình an, không lo sợ, nghe không? Là vô ý thí. Người ta đang run rẩy sợ hãi, mình đến mình trấn an người ta, khiến cho người ta được yên ổn tâm hồn, không sợ hãi, đấy gọi là bố thí vô ý. Nhé. Trong cái tài thí thì nó còn lại còn chia ra bố thí nội tài và bố thí ngoại tài. Bố thí nội tài và bố thí ngoại tài là thế nào? Bố thí ngoại tài tức là chúng ta đem những cái vật ở ngoài thân mình cho, tiền bạc, cơm gạo, áo quần, thuốc men, vào nhà cửa xe cộ, cho đến vợ con mình đem bố thí cũng vẫn là ngoại tài. Còn bố thí nội tài là bố thí thân thể của mình này, máu thịt đấy, hiến máu đấy là bố thí nội tài, hiến mắt, hiến thận, hiến tạng, các tạng của mình. Rồi bố thí công sức, mình dùng sức của mình để đây các quý Phật tử lên chùa công quả, đấy là đang bố thí về nội tài, dùng sức của mình lao động đấy, tức là từ cái thân thể của mình mà ra, cái đấy gọi là nội tài, nghe không? Nội tài là tài sản nơi thân của mình là nội tài, còn cái gì bên ngoài thân mình cho được đấy là ngoại tài. Đấy, để chúng ta thấy cái thí trong đạo Phật nó cũng rất nhiều nghĩa, rất là rộng. Và nếu mà sâu xa của cái bố thí chính là một hình thức buông bỏ, vào xả ly các sự chấp trước là bố thí. Sâu xa nhất là buông bỏ đến tận cùng và trở thành vô ngã, đấy mới là bố thí đấy. Cho nên có thể nói nếu tu một pháp bố thí mà đầy đủ sâu xa cũng có thể thành Phật. Cho nên có những vị thiền sư khi mà hành giả đến hỏi vị ấy thì vị ấy chỉ nói một chữ là gì? Buông. À, ông hãy buông. Buông tức là bố thí đấy. Bỏ ra, rời ra là bố thí. Buông từ bên ngoài cho nên buông đến ở trong tâm. Nghe? Trong tâm mình còn chấp thủ, còn nắm giữ cái gì thì đấy là vẫn còn sở hữu. Đấy, cho nên trong giới luật nhà Phật thì rất là kỹ. Ví dụ, ai đó đánh rơi mất cái đồng hồ, đánh rơi mất cái đồng hồ, nhé. Nhưng mà trong tâm vẫn còn nghĩ là tôi mới rơi cái đồng hồ chứ cái đồng hồ vẫn chưa mất, đồng hồ ấy vẫn là của tôi. Nghe không? Thì cái đồng hồ ấy mất thì mất nhưng mà vẫn là của tôi. Nếu mà ai, ví dụ có anh ăn cắp, nó lấy cắp cái đồng hồ của mình, nhá. Thế mà mình chưa nghĩ là đã mất cái đồng hồ ấy rồi, vẫn còn đang đi tìm cái đồng hồ đấy, thì mình có thể gặp anh ăn cắp đi và lấy lại đồng hồ, không bị phạm tội. Tại sao lại thế? Thế còn nếu anh mất cái đồng hồ mà anh nghĩ là thôi mất rồi, đồng hồ là mất rồi, không tìm được nữa đâu, thôi, thì lúc ấy mình có gặp cái ăn cắp mà anh cầm đúng cái đồng hồ của mình đây, mình rằng lại của anh là mình phạm tội ăn cắp lại của người ăn cắp, mặc dù đồng hồ trước ấy là của mình, nhưng trong tâm mình đã khởi nghĩ là thôi mất cái đồng hồ rồi, đã gọi là mất rồi là thôi, là không còn của mình nữa, tức là trong tâm nghĩ là nó mất rồi, đã nghĩ đồng hồ ấy là mất rồi, chứ còn tâm mình chưa nghĩ là mất rồi, vẫn còn đang tìm, vẫn nghĩ cái đồng hồ ấy là tôi phải đang phải tìm nó, thì gặp cái thằng ăn cắp á, mà thấy cái đồng hồ, nó cầm đồng hồ của mình lấy lại của nó, mình không phạm vào cái tội lấy của người, lấy trộm. Các phần tử hiểu không? Thế còn nếu mà trong tâm mình đã nghĩ là tôi thôi cái đồng hồ là mất rồi đấy, mất hẳn rồi, không tìm nữa, thì nếu có gặp anh cái thằng ăn cắp mà nó cầm cái đồng hồ trước mặt mình mà mình giật lại của nó thì lại phạm tội ăn cướp, mình lại phạm tội ăn cắp. Đấy, thưa đại chúng nhé, xem đối đạo Phật là chi ly tận trong tâm này. Cho nên buông cái chữ bố thí là bố thí đến tận trong tâm mình, buông xả hết tất cả mọi chấp thủ trong tâm mình, nghe, cho đến mọi cái vọng tưởng trong tâm mình cũng buông xả, không nắm giữ. Thì như vậy đại chúng có thấy một cái chữ bố thí này mà đến cùng là thành được Phật, đạt được vô ngã đấy, không phải chuyện thường đâu. Đấy, cho nên bố thí, pháp bố thí rất là sâu xa nhất Bồ Tát. Vậy Phật mới dạy cái bố thí đứng đầu. Người đệ tử Phật nếu không tu được cái pháp bố thí này thì thật khó khăn mà tu được các pháp khác, thưa đại chúng. Tại sao lại thế? Cái người mà không bố thí nổi một cái gì thì người này sẽ là tham chấp, sẽ là ích kỷ, sẽ là keo rít. Mà tham chấp ấy thì sẽ sinh ra sân hận, nghe không? Tham chấp mà nhiều khi không được là sân hận. Mà sân hận thì sinh ra gì? Ác hại. Vậy cho nên người mà không từng bố thí keo rít như vậy thật là khó tu Phật pháp. Đấy, cho nên cái pháp tu đầu tiên của hàng đệ tử Phật là thực tập bố thí. Người đã tu Phật đầu tiên phải biết buông bỏ, biết xả ra. Chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc mà lại không chịu buông cõi Sa Bà này. Và thấy cõi Sa Bà này còn nhiều cái hay quá và nhiều cái vui lắm, vẫn còn thích, thì làm sao mà về Tây Phương Cực Lạc cho được, thưa đại chúng. Cho nên tu tập chính là cái phương pháp bố thí buông bỏ. Cho nên hiểu nghĩa bố thí cũng chính là buông bỏ. Đấy, ta muốn cho ai bát gạo là ta phải buông bỏ cái bát gạo đấy. Cho ai đồng tiền là ta phải buông bỏ đồng tiền đấy. Nên chùa bỏ hòm công đức là đương nhiên phải bỏ đồng tiền rồi, phải buông ra rồi. Chứ vẫn muốn đồng tiền ở trong túi mình thì làm sao nó nhảy sang hòm công đức được. Phải buông nó, nghe không? Mà buông nó như vậy mình mới có thể tu tập được đấy. Cho nên người thật sự không biết bố thí quả thật là khó tu tập Phật pháp được. Cho nên pháp bố thí là cái đầu tiên đấy. Cho nên cái pháp Phật tử cúng dường đến chùa công quả cũng đang tu tập pháp bố thí đấy. Cái chữ bố thí nghĩa là cho ra. Thực ra các Phật tử gọi cúng dường quý thầy cũng chính là đang bố thí cho quý thầy. Nhưng vì mình kính trọng quý thầy thì không gọi là bố thí cho quý thầy mà gọi là cúng dường, nghe không? Quý thầy là bề trên thì, hay cha mẹ là bề trên thì mình gọi là cúng dường, cung dưỡng bậc bề trên. Chứ chính ra nó bản chất nó là bố thí, là buông ra, là cho ra. Đấy, thì thưa các quý Phật tử, vậy thì bố thí là một cái pháp tu rất là quan trọng. Thế mà bài này, cái tựa đề Đức Phật này, tựa đề đây lại nói rằng Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường. Nghĩa là nói rằng Đức Phật hay là Chư Tăng cứ hay giảng về pháp bố thí chắc là để gợi ý cho chúng con cúng dường, à không? Có phải không vậy đó? Thì ở đây chúng ta vào bài kinh này xem ông vua Milanda ông đặt vấn đề thế nào. Lúc ấy vua Milanda thưa rằng: Thưa Đại Đức, có lần Đức Thế Tôn thuyết về đề tài Như Lai cũng cày ruộng để độ cho ông Bà La Môn, Ba Ra, Ba Gia. Sau đó Đức Thế Tôn đã không thọ nhận vật thực do người Bà La Môn ấy dâng cúng. Ngài cấm chế điều học rằng vật thực mà phát sinh do thuyết kệ ngôn, thầy tỳ kheo không được thọ nhận. Điều ấy có đúng chăng, Hà Đại Đức? Thì câu chuyện nó thế này, thưa đại chúng. Hôm ấy Đức Phật trên đường đi khất thực thì đi qua cánh đồng, gặp một cái ông Bà La Môn. Ông này tên là Ba Ra Ba Gia. Ông đang cày ở trên ruộng, nghe không? Đi cày trên ruộng này. Thì ông thấy Đức Phật ôm bình bát đi thế này. Đó. Thế thì ông mới đến hỏi, ông cũng nói chuyện với Phật, chào Phật xong ông nói chuyện. Ông cũng nói rằng chúng tôi phải vất vả, sớm hôm mưa nắng thế này mới có cơm ăn. Các ngài thì chẳng làm gì, suốt ngày ôm bát đi xin ăn. Đấy, ý ông nói là ông chê, chê các ngài như thế thì làm vô dụng với xã hội, vô ích với xã hội, chẳng làm ăn gì cả, ăn bám xã hội. Chúng tôi phải vất vả cày cuốc sớm hôm mới có cơm có gạo để ăn. Các ngài làm cái gì suốt ngày đùng đỉnh như thế này, nhàn hạ ôm bát đi đến bữa để ôm bát đi xin ăn, thấy không? Thế thì Đức Phật mới nói cho ông biết là ta cũng đi cày, Như Lai cũng đi cày, đấy. Như Lai nói về giữ việc tu trì giới hạnh, việc hồng dương Phật pháp, khai thị cho chúng sinh, thì đấy cũng là cái việc đi cày ruộng đấy, chứ không phải chuyện thường. Cày cái mảnh ruộng đạo đức để cho mọi người làm giàu cái tài sản đạo đức, mà đạo đức giàu lên thì mới giữ được tất cả mọi cái, mới có được mọi cái. Cho nên cha ông ta chúng ta nói đấy, có đức thì mặc sức mà ăn, không có đức cái bát sức cũng không có mà ăn. Thì Đức Phật mới nói cho cái ông Bà La Môn này rằng ông đừng nghĩ chỉ có ông mới đi cày, mà Phật cũng đi cày đấy, hàng ngày Đức Phật đều đi cày đấy. Thế lại chúng cũng giống như ông thầy giáo, ông lên bục giảng, ông có cầm cuốc, ông có cầm cày, ông có chăn trâu đâu, nhưng mà ông cày bằng cái gì? Bằng cái viên phấn, bằng cái ngòi bút của ông đấy, cày cái mảnh đất đạo đức để tưới gieo trồng hạt giống đạo đức cho các cháu học sinh. Hạt giống đạo đức ấy nó nảy mầm ra cây trái đạo đức, mà cây trái đạo đức thì sao? Hoa thì thơm, quả thì ngọt, đúng không này chúng? Đấy, hoa thơm quả ngọt. Không có cái cây trái đạo đức thì chúng ta toàn ăn quả đắng quả cay thôi, quả độc nữa chứ, quả độc. Cho nên Đức Phật nói là ông đừng nghĩ chỉ có ông mới đi cày, mà chính Như Lai đây cũng hàng ngày phải đi cày, mà còn cày rất chăm chỉ. Chúng ta biết đấy, Đức Phật là cày chăm chỉ lắm. Đấy, cho nên ấy, nếu không cày thì không xứng đáng để ăn là đúng đấy. Như Lai cũng đang cày vào. Thì Đức Phật mới nói, sau khi Đức Phật thuyết cho ông Bà La Môn này, nói rõ cho ông hiểu là Như Lai cũng đang đi cày. Và khi ông nghe ông giác ngộ ra điều này thì ông chạy về bờ ruộng của ông ấy, ông lấy cái cặp lồng cơm á, ông mang ra để ông cúng lên cho Phật. Nghe được bài pháp thế ông thấy hay quá, ông mang cặp lồng cơm ra ông dâng lên cúng Phật. Thì Đức Phật không nhận, không ăn. Đấy, và Đức Phật sau đó Đức Phật chế ra cái giới rằng những cái đồ ăn uống và thực mà phát sinh do cái việc do thuyết kệ ngôn ấy, là thầy tỳ kheo không ăn, không được ăn. Đấy, các Phật tử thấy, tức là chẳng qua là ông nghe tôi nói, ông thấy hay, rồi ông mang ra ông cúng cho tôi cái bát cơm này, giống như cái sự đổi trác vậy. Ông đem đổi trác, tôi không phải là đi đổi trác. Đấy, và như vậy hóa ra bài pháp của tôi chỉ ngang bằng bát cơm của ông hay sao? Tôi đi thuyết pháp là chỉ mục đích để kiếm ăn hay sao? Đại chúng thấy không? Đấy, Đức Phật không nhận phần cơm của ông ấy. Mặc dù ông khẩn khoản ông cúng Phật, nhưng Đức Phật không nhận. Đức Phật bước đi. Đấy, thì các Phật tử thấy. Như vậy chúng ta thấy cái tinh thần của Phật nêu cao cái giá trị của pháp. Tôi mà ăn bát cơm này của ông thì chẳng khác gì tôi đi thuyết pháp để kiếm ăn. Tôi không phải thuyết pháp để kiếm ăn. Đấy, các quý Phật tử nhớ đấy, không phải đi giao giảng Phật pháp để lấy miếng ăn. Nếu như thế thì cái pháp này quá là tầm thường, quá là hạ liệt. Cho nên Đức Phật không nhận, và Phật chế giới điều cho chư tăng tỳ kheo sau này nếu mà thuyết kệ ngôn sau đó mà để được thức ăn ấy, do cái việc thuyết kệ ngôn này thì không nên ăn, không được ăn. Đấy, đại chúng nhớ. Thế thì ông vua Milanda, ông biết được cái chuyện này, ông đem ra ông hỏi ngài tỳ kheo Na Tiên, vậy cái điều ấy có đúng không hả đại đức Na Tiên? Thì Na Tiên đáp rằng, thưa đại vương, đúng đấy ạ, đấy là có sự thật. Ông mới hỏi tiếp thế này, vậy thế tại sao khi thuyết cho hàng cư sĩ tại gia ở đâu Đức Thế Tôn cũng tuần tự nói cho họ về việc bố thí, về phước quả của sự bố thí cúng dường, sau đó mới nói về chỉ giới cho họ, vân vân. Chư thiên và loài người khi nghe Đức Thế Tôn thuyết về phước báu của sự bố thí, họ phát tâm hoan hỷ, ùn ùn kéo đến bố thí cúng dường tứ sự cho Đức Thế Tôn. Rồi chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn cũng thuyết về sự bố thí chỉ giới. Do vậy đời sống của Đức Phật và của tăng đoàn thường được đầy đủ về y áo, vật thực, chỗ ở, thuốc men. Nghe không? Vậy thưa Đại Đức, ở trên ý, thì lại ngăn vật thực sau khi thuyết pháp, ở phía dưới thì lại thuyết pháp để nhận được sự cúng dường. Hai cái đảng này sao lại mâu thuẫn nhau đến vậy? Rồi sự cố ý thuyết về bố thí để cho hai hàng cư sĩ tại gia bố thí cho mình, dường như là đã rơi vào phi pháp, vào tà mạng, không đúng với việc tạm làm của một giáo hội cao cả. Chấm rất hoài nghi và có hiểu điều ấy lắm, mong Đại Đức bi mẫn chỉ giáo cho. Để chúng ta thấy ông Vua Milana, ông thật cũng là không phải vừa. Câu trên ông hỏi rằng, ông nêu ra một cái mệnh đề là Đức Phật cấm chư tăng tỳ kheo không được nhận vật thực sau khi mình thuyết về sự bố thí. Đã, mình thuyết về cái sự thuyết pháp là không được nhận vật thực cúng dường để ăn. Nhưng mà cái mệnh đề sau ông lại trích dẫn là Đức Phật đi đâu cũng giảng về cho hàng cư sĩ nam nữ, cho cả chư thiên quỷ thần về sự bố thí cúng dường, rồi sau đó mới giảng về trì giới. Và sau khi Đức Phật mà giảng về bố thí cúng dường xong á, thì mọi người cho đến chư thiên ùn ùn kéo đến cúng dường Phật, cúng dường chúng tăng. Cho nên Đức Phật và chúng tăng ở đâu á, vật thực rồi là y áo, nơi ở cũng rất là đầy đủ, rất sung mãn. Vậy là thế nào? Một đằng trên thì lại bảo là không được nhận vật thực sau khi thuyết pháp, đằng sau thì đi đâu Phật cũng thuyết pháp về bố thí và vẫn nhận. Thế là thế nào? Đấy, thì đại chúng đã thấy chỗ này chưa? Thì ông ấy lật ra vấn đề. Ông bảo như vậy là hai cái này mâu thuẫn với nhau. Nghe không? Cũng giống như các thầy cũng thế, vẫn thường giảng cho quý Phật tử về sự bố thí cúng dường. Và đúng là giảng xong các Phật tử có cúng dường. Nghe không? Vậy thì thế nào mà các thầy vẫn nhận? Vậy thì thế nào? Nghe không? Ở đây ông thấy vấn đề này ông đặt ra và ông ấy nói với ngài tỳ kheo Na Tiên. Thì Na Tiên đáp thế này: vâng thưa đại vương, câu hỏi của đại vương hay lắm, có lẽ nhờ câu hỏi của đại vương mà bần tăng sẽ phá nghi cho tất thầy mọi người học Phật thời hậu lai. Đấy, chúng ta sẽ đợi để tỳ kheo Na Tiên phá nghi cho chúng ta xem vấn đề này là thế nào nhỉ. Thưa đại vương, pháp bao giờ cũng phải được thuyết tuần tự thứ lớp. Na Tiên bắt đầu nói đó, pháp của Phật bao giờ cũng được thuyết một cách tuần tự thứ lớp, ấy là thông lệ của chư Phật từ quá khứ, chứ không riêng gì với Phật Thích Ca. Từ quá khứ đến nay, từ vô thủy kiếp đến nay, có Đức Phật nào ra đời, các ngài cũng đều giảng pháp theo tuần tự, từ thấp đến cao, từ nông đến sâu. À, đấy, từ chỗ hẹp cho đến mở rộng, đấy là tuần tự, chư Phật nào cũng giảng như thế. Cũng giống như thầy giáo dạy kiến thức cho học sinh thế, phải dạy từ thấp đến cao, và trình độ nó mở dần thì mình nâng lên, chứ không phải ngay một lúc đưa cái cao ngay được. Khi quán nhân duyên đau khổ của chúng sinh, chư Phật thấy rõ rằng có những đau khổ thô thiển do thiếu thốn vật chất, khiến chúng sinh nghèo nàn, đói khổ, thiếu cơm, rách áo, vân vân. Lại có những đau khổ vi tế thuộc về lĩnh vực tinh thần như hờn giận, ghét, thù, bực bội, bòn sẻn, tham muốn, oán thù. Tức là những cái đau khổ về tinh thần. Ở đây Na Tiên nói rằng, chư Phật khi quán xét về chúng sinh thì các ngài thấy chúng sinh là khổ rồi. Mà cái khổ này có hai cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực thứ nhất là khổ về vật chất, nghèo đói túng thiếu, rách rưới đói khát đấy là khổ về vật chất. Cái khổ thứ hai là khổ về tinh thần, là phiền não, buồn giận, căm hờn, uất phẫn, uất hờn, tức tối, ganh tị đủ thứ. Đấy là đau khổ về tinh thần. Thì hai cái này. Và thưa đại chúng, quả thật chúng ta đều chỉ bị khổ trong hai lĩnh vực này thôi. Thiếu tiền, thiếu gạo, thiếu cơm là khổ về vật chất. Không có chỗ ăn, chỗ ở là khổ về vật chất. Thiếu thuốc men là khổ về vật chất. Không có phương tiện đi lại là khổ về vật chất. Thế khổ về tinh thần là chúng ta hàng ngày buồn bực, sầu não, buồn chán, giận, ghét, yêu ghét, đều là cái khổ về tinh thần. Cho nên chữa bệnh cho chúng ta là chữa cả hai, cả vật chất lẫn tinh thần mới xong được đấy, thưa đại chúng. Nhưng chư Phật thì lại thấy phần đông nhân loại đau khổ do thiếu thốn vật chất, vì rất nhiều kiếp họ không biết tu bố thí xả ly, mà là sống bòn sẻn, keo kiệt, rít gióng, tư lợi, ích kỷ. Đấy, chư Phật lại quán xét thế này, đa phần chúng sinh đói khổ về thiếu thốn vật chất. Khổ về thiếu thốn vật chất là đúng đấy. Có đúng không quý Phật tử? Đúng không? Mình bây giờ cũng thế này. Mình suốt ngày phấn đấu để tăng năng suất này. Đất nước thì phấn đấu làm sao để chỉ số phát triển gì đấy, trên tổng sản phẩm quốc dân mà ngày càng tăng này. Những cái chỉ số gì đấy thầy lâu rồi thầy không học, thầy cũng không nhớ. Phát triển thật nhanh, vật chất làm sao cho thật là sung mãn, để cho dân nghèo đói là một cái tội. Nếu mà người lãnh đạo để cho dân nghèo đói khổ, đấy là cái tội đấy. Không làm sao phát triển được kinh tế. Đấy, cho nên đại chúng thấy Đức Phật rất biết. Đức Phật nói là nó mà đói quá thì thuyết pháp nó cũng không thèm nghe, phải không? Cho nên ở ngoài mới nói sao nhỉ? Nói sao? Có thực mới gì? Có thực mới vượt được đạo là chỗ đấy đấy. Có thực ở đây là có ăn. Thực đây là ăn, chứ không phải là thực gì. Có thực này có được ăn rồi mới tu được đạo. Chứ bụng mà đói meo bảo đi tu đạo tu làm sao? Các Phật tử thấy không? Cơm không có ăn mà đi tu đạo không tu được. Đấy. Thầy nhớ có câu chuyện mà có một vị cư sĩ ở xa lắm, nghe Phật đến cái vùng này thuyết pháp, ông quyết tâm đi cả hàng trăm dặm ông đến để nghe Phật thuyết pháp. Cả đại chúng ngồi đông đảo như thế này rồi mà Phật vẫn chờ. Khi ông này đến, Phật còn bảo cho ông đi ăn cơm đi đã. Ăn cơm ông ấm cái bụng ông vào, ông mới ngồi yên ổn nghe pháp chứ. Bụng ông rỗng, ông nghe, ông vừa nghe vừa gục, làm sao mà nghe được pháp. Từ cái đấy mới gọi là có thực mới vực được đạo. Chúng ta trong bụng nó ấm cái bụng rồi mới có năng lực, năng lượng để mà chúng ta nghe pháp chứ. Đói hoa cả mắt rồi, đói gọi là tai nó cũng ù hết cả tai rồi, làm sao nghe được pháp. Cho nên gọi là có thực mới vực được đạo. Đức Phật biết như thế. Cho nên cái vấn đề nghèo khổ vật chất là vấn đề mà chúng sinh rất quan tâm. Đối với loài người, đối với loài súc sinh cũng thế. Chúng đói ăn cho nên chúng giết hại lẫn nhau. Vâng, đấy, để mà kiếm mồi ăn. Đấy là cái khổ. Cho nên nếu mà được đầy đủ vật chất thì là bớt cái khổ rất nhiều cho chúng sinh đấy. Cho nên thưa đại chúng, nói là trong ngũ dục thì cái dục về tài, tiền tài là cái dục rất lớn. Cả xã hội chúng ta đi kiếm tiền. Kiếm tiền mục đích là để kiếm ăn. Kiếm ăn, kiếm mặc thôi, có gì đâu. Tiền thì cũng không phải ai là thích cái tờ giấy làm gì đâu. Tiền là giấy. Ngày xưa là tiền kim loại, bây giờ tiền là giấy thì giấy không ăn được. Nhưng vì nó đổi ra được các thứ khác. Cho nên nói là kiếm tiền, chứ thật chất là kiếm của. Kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm xe máy, kiếm tivi, kiếm quạt điện. Kiếm áo quần, kiếm giày dép là kiếm vật dụng tài sản. Nhưng mà tiền nó đại diện cho tất cả những cái đấy, vì nó đổi ra được các thứ ấy. Mang 1 triệu xuống là đổi được một cái xe đạp, ví dụ thế. Thế là hóa ra thành ra đi kiếm tờ giấy. Khi nào mà đổi tiền thì đồng tiền ấy lại vứt đi. Đấy, chưa thấy không? nước mình qua mấy đợt đổi tiền rồi đấy. Khi đổi tiền mà nhiều nhà có tiền không được đổi đấy, họ vứt đầy cả xuống dưới sông đấy, trôi nổi hàng bó tiền đấy. Lúc ý tiền có làm gì đâu, chỉ là tờ giấy thôi, đại chúng đấy. Thế cho nên thực chất chúng ta nói là kiếm tiền chính là kiếm của, kiếm tài sản. Đấy. Thì cái nhu cầu về tài sản là một cái nhu cầu rất thiết thực của chúng sinh. Và ai cũng thế, không muốn mình nghèo túng, không muốn nghèo khổ, được đầy đủ. Nhưng mà làm sao đầy đủ mà mình không tham đắm mới là quý. Như vua Trần Nhân Tông đấy, ở trên ngai vàng, đầy đủ tất cả ngũ dục, nhưng mà Ngài lại không tham đắm. Đấy, có những người người ta ở ngay trong cái chỗ ngũ dục sinh mãn, sung mãn, mà người ta lại không tham đắm. Thế còn chúng ta thì có một tí này thôi, mà cũng mút mát mãi. À, đấy, trẻ con có cái kẹo mút bé tí mà cũng mút mát mãi. À, người ta cả tô mật người ta không ăn, nhưng mình có cái kẹo mút bằng cái ngón tay mà mút suốt. À, tức là mình tham đắm, mình chỉ có một tí tài sản thôi mà không dứt ra được. À, trong kinh Phật có kể câu chuyện đấy, có cái ông nông dân này, ông nhìn thấy các thầy tỳ kheo ngày ngày đi khất thực qua làng của ông ấy, mà trong các ngày đi nó thanh thoát, nó giải thoát nhẹ nhàng làm sao. Ông ước ao ngày nào cũng đứng ra ngõ bảo, ước gì mà mình đi tu được nhỉ, sao ở nhà nó khổ, bà vợ già xổ xề xấu xí mà lắm điều, và mấy con lợn mấy con gà suốt ngày nó rền rĩ khổ ghê lắm. Muốn đi, ngày nào cũng thấy các thầy đi qua, các thầy thong dong ôm bát đi qua nhà mình, ông thích lắm, tâm hồn lúc nào cũng muốn đi. Nhưng mà về đấy, nhìn thấy cái cảnh nhà thế mà bảo bỏ đi, không đi được. Đấy, thưa đại chúng, đấy chỉ là mấy cái đống rơm, mấy con lợn, con gà, bà vợ già mà không dứt ra để đi được. Đấy, thưa đại chúng, đấy là chúng ta chẳng có gì mà chúng ta lại dính mắc, bị trói buộc như vậy đấy. Đó, thì thưa đại chúng thấy nhé. Thì Đức Phật thấy rằng chúng sinh ý rất là khổ, khổ đầu tiên là khổ về thiếu thốn vật chất. Mà cái khổ thiếu thốn vật chất bởi vì sao? Vì nguyên nhân từ trước đến nay người này không biết bố thí cúng dường. Đấy, cái khổ nghèo đói là do không biết bố thí cúng dường. Đức Phật truy ra cái nguyên nhân tại sao bây giờ họ nghèo đói, tại sao họ sinh vào cái xứ khổ, khốn khổ thế này. À, tiền kiếp người này chẳng biết bố thí cúng dường, sống tham lam keo kiệt, ích kỷ. Cho nên Phật nói này, Đức Phật thấy nhân khổ, nhân loại đau khổ do thiếu thốn vật chất, vì rất nhiều kiếp họ không biết bố thí cúng dường, xả ly, mà là sống bòn sẻn keo kiệt, rít gióng tự tư tự lợi ích kỷ. Đấy, cái nhân của tham lam ích kỷ keo rít thì lại kết quả là kết quả nghèo đói khổ sở, thưa đại chúng. Cho nên người Việt Nam mình nói rất hay, các cụ nói hay lắm đấy. À, so đo thì trời co dây lại, xài lợi trời cởi trói cho. So đo trời co dây lại, cái người so đo rít gióng thì cuộc đời khổ mãi, không khá lên được. Cái người tâm hồn người ta rộng mở, xài lợi hoan hỉ, thế mà người ta lại khá. Rời lại cho lọc, thế nói vui là rời cho lọc 18. Thế còn mình cứ rít gióng keo kiết ấy. Wow, gọi là đếm gì, người ta gọi đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành đấy, thì người đấy lại cuối cùng lại rất khổ, thưa đại chúng. Một đời khổ, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, mà rồi vẫn khổ, của có mà chất và đấy rồi chết không được dùng. Những người như thế nhiều lắm. Vì Phật thấy nhân duyên như thế cho này, Đức Phật, chư Phật muốn giúp cho họ có một đời sống khá hơn, đầy đủ vật chất hơn, được làm người, làm trời, an vui, hạnh phúc hơn, nên chư Phật phải thuyết về sự bố thí, rồi sau mới thuyết về chỉ giới. Nè, chính vì chư Phật biết cái nhân như thế, ai cũng mong cầu mình bớt khổ, bớt nghèo, bớt túng thiếu, thì Phật dạy phải bố thí. Vậy thì thưa đại chúng, chúng ta đang nghèo như thế này, chúng ta có nên bố thí không? Có nên cúng dường không? Càng nên bố thí cúng dường. Thầy đã nói là không ai nghèo đến nỗi không có cả cái ghét của mình cho con kiến, con giận nó ăn. À, đi, trước khi đi tắm kỳ ít ghét ra cho con giận, con kiến nó ăn, cũng là bố thí. Đấy, thưa đại chúng, thì ai mà không có xương, tí xương, tí thịt mà kỳ ra. Đấy, ngày xưa các thầy tỳ kheo mà mặc cái áo này lâu ngày, nửa tháng tắm một lần ấy, nó có con giận ở trong ấy. Các thầy bắt con giận ra bỏ vào ống tre, xong rồi kỳ ghét của mình ra cho nó ăn. Đây cũng là bố thí đấy. Thế các Phật tử thấy không? Như vậy không ai nghèo đến nỗi không có cả cái ghét mà bố thí, đúng không? Có cái ghét mà bố thí, cày giấy tay ra bố thí cho nó cũng được. Đấy, không ai không nghèo đến nỗi thế. Thế còn bây giờ chắc chắn là chẳng ai phải như thế. Ít ra chúng ta cũng có nắm gạo, không thì cũng có bộ quần áo cũ rồi bố thí cho vùng lũ lụt. Đấy, đều bố thí được. Đấy, đại chúng, cái lúc cùng cực. Đấy, trong kinh nó kể câu chuyện hai vợ chồng cái ông ăn mày có mỗi một cái khố. Chồng mà đi xin ý, thì đóng khố vợ ở nhà, đóng kín cửa vào, ở chuồng trong nhà. Đến ngày vợ đi xin thì vợ đóng khố, chồng lại ở nhà, ở chuồng ở trong nhà, có mỗi cái khố thôi. Thế thì đến khi các ông bà này đi này gặp Chư Tăng thuyết pháp, mới nghe biết là mình nghèo như thế này vì kiếp trước, nhiều kiếp trước mình keo kiệt, chả bố thí gì cả, chả cúng dường cho ai. Thì hôm mới hai ông bà về bàn tính với nhau, quyết định hôm nay kiểu gì cũng phải cúng dường. Thế thì hai ông bà hôm nay không đi xin nữa, ở nhà, phải không? Đợi xem có chư tôn giả, các sư nào đi qua nhà mình ấy, là mình sẽ bố thí, mình sẽ cúng dường. Mà cúng dường cái gì đây? Không còn cái gì thì cúng dường, còn mỗi cái khố này thôi. Thế là hai ông bà quyết định cởi cái khố ra, nghe không? Để cúng. Thì đương nhiên cởi khố thì không dám chạy ra ngoài mà cúng, thì phải đưa vào cái gậy, buộc vào cái gậy, đưa qua cái ô cửa sổ, đứng ở trong nhà. Thì rất là may cho ông bà ông là hôm ngày, thầy nhớ như ngày An đi qua, đúng qua nhà ông. Thế ông mới thỉnh đại đức vào đây cho vợ chồng con cúng dường. Thế thì An đi vào thì không biết vợ chồng cúng dường cái gì mà. Bạch tôn giả đại đức là chúng con nghèo chẳng có gì, vợ chồng con có mỗi một cái khố này thôi. Thôi tôn giả hoan hỉ nhận cho con cái khố này nhé, cho chúng con có tí phúc. Thế thì ngài An hoan hỉ lắm, và ngài chú miệng cho bà đấy. Sau đó ngài nhận cái khố ấy, ngài mang về. Ngài về mà đại chúng biết không, ngài về trong cái pháp hội Đức Phật đang giảng thuyết kinh cho vua Ba Tư Nặc, thì An đứng lên trước Phật và bạch Phật là con xin lại cúng lại cho Phật cái khố này. Cái khố này là của một cặp vợ chồng ăn mày rất nghèo khổ, mà họ chẳng còn gì cả, họ cúng cho con nghĩ rằng con cũng chưa đủ đức để nhận cái khố này, còn cúng lại đến Thế Tôn. Phật nhận cái khố đấy, thưa đại chúng, và Phật mới gọi vua Ba Tư Nặc vào bảo: thế đại vương, ở trong nước mà vẫn còn người nghèo thế này ư? Thì vua Ba Tư Nặc nghe thấy thế sửng sốt đấy, mới ra lệnh cho một ông quan về nhà cấp tốc là xuất kho, mang gạo, mang áo quần, mang tiền, mang vàng đến cho cái ông bà này đấy. Thì Đức Phật mới nói là ông bà đấy là cái duyên phước cúng dường được quả báo hiện đời. Ngay trong ngày hôm ấy, ông bà được vua cấp cho đầy đủ tất cả ke cả vàng bạc. Thế này chúng thấy chỉ bố thí cúng dường có mỗi cái khổ, mà đúng cái ruộng phước màu mỡ, cho nên sinh phước báo ngay tức thời, ngay trong ngày hôm đấy. Đấy. Thế thì thưa đại chúng nhé, cái việc bố thí là như vậy, nghe không? Chúng ta vì không tu cái tâm bố thí, cái tâm xả ly, nhiều kiếp chúng ta keo kiệt, chi ly keo kiệt, chỉ nghĩ về cho mình thôi, lấy về cho mình mà chưa bao giờ biết xả ra, biết cho ai cái gì. Và nhiều khi còn tính toán với cha với mẹ, tính toán với anh em ruột thịt, giành giật nhau từ miếng đất, từ một chút cái tài sản. Đấy, cái tâm chúng ta như vậy, làm sao chúng ta thoát khỏi quả báo nghèo khổ được? Vậy chúng ta học Phật, hôm nay chúng ta biết Phật thương chúng ta khổ về vật chất như thế, cho nên Phật dạy cho chúng ta tu pháp bố thí đầu tiên. Nhất là Phật tử tại gia, tập tu cái tâm bố thí, rộng mở tâm mình ra, bố thí cúng dường, không hề mất mà. Đấy, làm gì có chuyện mất đi được. Ở trên đời này các Phật tử nhớ, không bao giờ có cái gì là mất đi được cả đâu. Và ta bố thí cũng không bao giờ mất. Đương nhiên bố thí là ta mất phần tiền, phần tài sản, nhưng nhất khoát ta sẽ được cái gì? Cái đấy là rõ ràng, nhân quả nó rõ ràng, không bao giờ mất. Đấy. Thì Đức Phật trước tiên thuyết pháp bố thí cho Phật tử nghe, cho đệ tử nghe, sau đó dạy cho họ mới tu về giới. Khi cuộc sống họ khá lên vào, họ an ổn rồi, họ giữ giới cũng rất là tốt. À, đấy, vì người ta nói bần cùng sinh đạo tặc, nghèo khổ hay sinh trộm cắp. Đấy, nghèo khổ thì mới sinh trộm cắp, chứ gọi là bần cùng sinh đạo tặc. Thế khi người ta đời sống khá giả thì người ta bớt trộm cắp hơn. Đấy, nghèo khổ. Nhưng cũng có những thời kỳ thưa đại chúng rất nghèo, nhưng người ta lại giữ được cái đạo đức. À, cách đây khoảng 40 năm, cái thời gọi là thời bộ đội Cụ Hồ đấy, à, cái thời chiến tranh của mình rất nghèo, nhưng lúc ấy chúng ta lại rất là nghiêm túc, à, rất thanh liêm, không có trộm cắp gì cả. Cái lúc ấy này do cái tinh thần chiến đấu chiến tranh, à, vì tổ quốc mà con người ta giữ được cái đạo đức. Và đặc biệt lúc ấy cái tấm gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gương sáng, mà cái tấm gương sáng về đạo đức chúng ta học theo, cho chúng ta giữ được cái đức liêm chính nó tốt. Tại sao vậy? Vì sự hỗ trợ phước báu rất cần thiết cho chúng sinh, là món quà tặng cho chúng sinh thường rất yêu thích. Ví như đứa trẻ thích chơi đồ chơi, an vui sung sướng vì món đồ chơi ấy, nên cha mẹ chúng phải cho chúng đồ chơi. Chư Phật dạy cho chúng sinh bố thí để có nhiều phước báu, cũng giống như mua sắm cho đứa trẻ cái nồi cơm nhỏ, con búp bê, bát chén bát nho nhỏ và những đồ dùng xinh xinh cho chúng, lại còn mua sắm thêm những đồ chơi khác như cái ná, cái xe, cốt cho trẻ vui thích mà đừng khóc. Khi đứa trẻ lớn lên một chút, các đồ chơi kia chúng không yêu thích nữa, thì cha mẹ mới dạy cho chúng cách học ăn, học nói, học lễ phép, học chữ nghĩa, vân vân. Cũng vậy, sau khi dạy chúng sinh bố thí, chư Phật sẽ thuyết về chỉ giới, nghĩa là thọ năm giới, rồi thọ tám giới. Khi chúng sinh căn cơ đã khá hơn, chư Phật mới dạy về các pháp tu cao hơn như tham thiền, vân vân. Đấy, thì chúng ta thấy Na Tiên giải thích cái điều này rất là cụ thể, rất rõ ràng. Đức Phật thuyết chúng ta bố thí. Trong các bài kinh Phật, những bài kinh Đức Phật thuyết về bố thí rất là nhiều. Và kính thưa đại chúng, cũng nhân đây Thầy nói luôn, vừa rồi cái giai đoạn có một số các sư, cụ thể như là Thầy Thích Thông Lạc đấy, Thầy chê bai kinh điển Đại Thừa. Thầy nói rằng kinh điển Đại Thừa toàn chỉ gợi ý bố thí, nhất là kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng. Thầy ấy bảo đấy là kinh ngụy tạo của ngoại đạo xen vào. Kinh Vu Lan bảo là để cầu siêu cho cha mẹ thì cúng dường tự tứ của chư Tăng, thập phương Tăng đấy. Nào là gì? À, thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Hóa ra, và Thầy bảo như vậy là mấy thầy tu Đại Thừa này toàn tham ăn thôi, cho nên bịa ra kinh Vu Lan để gợi ý cho Phật tử cúng dường cho mình ăn cho thoải mái. Đấy, nói thế đấy các Phật tử ạ. Chúng ta thấy có nguy hiểm không? Pháp tu bố thí là một pháp tu mà Phật dạy cho tất cả hàng Phật tử chúng ta. Mà bây giờ lại nói rằng cái đấy là do chư Tăng tham ăn mới bày ra cái kinh Vu Lan, bày ra kinh Địa Tạng, phải cúng dường cúng ngày 49. Thế nên, đấy, để cho này để chúng mới biết cái gì là đúng là sai. Thử hỏi chúng ta không bố thí, chúng ta có tu được không? Ta không bố thí, ta không thể tiến đạo được. Một cái người bó bó ích kỷ, tham lam như thế, không thể tiến đạo được chứ. Nhà Phật đã dạy một chữ buông là ông có thể thành được Phật. Không buông bỏ làm sao thành Phật? Đấy, Đức vua Trần Nhân Tông bỏ cả ngai vàng mới thành Phật. Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cả ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu mới thành Phật. Thế mà chúng ta muốn thành Phật mà lại không buông bỏ gì cả thì làm sao? Này đại chúng thấy không nào? Cái lý luận như vậy là hoàn toàn không đúng. Pháp nào dạy chúng ta tu tập biết buông bỏ đều là tốt. Người biết xả ly, biết bố thí là người tốt. Tham lam, bố thí nó trị được tham lam. Bố thí là đối trị với sa tham. Phải bố thí thì mới bớt tham lam được. Đấy, cái này là rõ ràng. Thì qua cái này để đại chúng thấy biết những cái tà thuyết như vậy, nghe không? Để chúng ta tránh xa. Đó, thì chư Phật cũng thế, giúp cho chúng ta tu tập để dần dần cho phước báu mình tăng trưởng, đời sống mình an ổn hơn. Đức Phật tiếp tục dạy chúng ta tu trì giới, năm giới này, rồi tám giới, như hôm nay chúng ta đi tu tám giới đây, à, rồi sau đó tiến lên những cái bậc cao hơn nữa. Là như vậy là đời sống mình tăng tiến lên, càng ngày càng tiến bộ lên, nghe không? Ví như một vị lương y chữa bệnh cho một bệnh nhân khí huyết suy kiệt. Nếu bệnh nhân khí huyết suy kiệt mà cho uống thuốc trị bệnh ngay, bệnh nhân có thể sẽ bị chết ngay. Phải cần cho bệnh nhân uống thuốc bổ khí, bổ huyết trước đã, rồi mới cho thuốc trị bệnh. Có đúng không quý Phật tử? Thầy thuốc giỏi là phải như vậy. Bắt mạch cho ông bệnh nhân này, mày thấy mạch như thế này là khí huyết suy quá rồi, mà lại tống luôn cho cái thuốc điều trị. À, cái thuốc trị nó công rất là dữ này chú. Có khi nó vào nó công, có khi chết luôn. Thế thì từ từ ông đang khí huyết của ông đang suy này, phải bồi bổ khí huyết lên cho nó mạnh lên, lúc ấy nó mới tiếp nhận được thuốc, lúc ấy mới cho thuốc chữa bệnh. Đấy là hoàn toàn đúng cái lộ trình. Cũng vậy, chư Phật thấy chúng sinh đau khổ trầm kha, nên phải bốc cho thang thuốc bổ cho chúng sinh thọ hưởng chút ít an lạc, hạnh phúc bằng cách thuyết về pháp bố thí, cúng dường, rồi sau đó mới thuyết về ngũ giới, bát giới như những phương thuốc trị liệu vậy. À, Tỳ kheo Na Tiên giải thích rất rõ ràng, nghe không? Đức vua Milanda gật đầu, vấn đề ấy có thể tạm ổn. Thế còn việc ngăn vật thực thì sao? Chậm vẫn chưa hiểu. Nào, cái việc ngăn không thọ nhận vật thực là sao? Ông ấy vẫn chưa hiểu. Na Tiên mới nói, vâng, sở dĩ Đức Thế Tôn không thọ vật thực sau khi thuyết kệ ngôn là để ngăn ngừa những tệ trạng có thể xảy ra trong hàng tăng chúng sau này, Tâu Đại Vương. Vua mới hỏi, ý Đại Đức nói là chư phàm tăng có thể sinh ra tà mạng làm hoen ố cộng đồng tăng nữ chứ gì? Na Tiên nói, vâng, vì vậy cho nên Ngài đã thuyết giảng rằng thân cử động có hai, đó là thân cử động có tội và thân cử động vô tội. Ở chỗ này, ông vua ông này hỏi về, thế còn cái việc Phật cấm chư tăng không nhận vật thực, ăn vật thực sau khi mình thuyết kệ ngôn là tại sao? Thì Na Tiên nói rằng cái đó chính là để ngăn ngừa những cái tệ nạn xảy ra trong hàng tăng lữ sau này. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chư tăng về sau này thì cái phần phẩm chất nó có xuống cấp, lúc này là sinh ra những cái tệ nạn. Có khi là chư tăng đi thuyết pháp chỉ vì miếng ăn, wow. Phật tử người ta không muốn nghe pháp cũng đến cứ sấn vào một thuyết pháp, xong rồi vòi ăn, vòi tiền, thì cái đấy là không được. Đấy. Thì ông vua nói cái đó là tà mạng của chư tăng, phải không? Ừ. Thì Na Tiên nói rằng Đức Phật có dạy có cái thân có hai cái cử động, một cái cử động sinh tội lỗi và một cử động không tội lỗi, vô tội. Cái cử động của thân thể chúng ta đây, thưa đại chúng. Thì ông vua mới hỏi, vậy thế nào là cử động có tội lỗi? Chúng ta cùng nghe. Tâu Đại Vương, có một số phàm tăng ôm bình bát đến nhà cư sĩ, họ không để ý giờ nào nên đến, giờ nào không nên đến, đường nào nên đi, đường nào không nên đi, chỗ nào nên đứng, chỗ nào không nên đứng. Họ làm mất hết thể thống oai nghi, có thể làm cho hàng cư sĩ chê cười. Nhận vật thực để thọ dụng trong trường hợp ấy gọi là cái thân cử động có tội. Nuôi mạng như vậy thật đáng bị chê trách, khinh bỉ, không đáng được kính trọng, không xứng gọi là tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đấy, kính thưa đại chúng, khi chúng ta một vị tỳ kheo, một vị tăng ôm bình bát, gọi là cử động đấy, cái thân mình cử động, động tác của cái thân đi đến nhà tín chủ Phật tử, không biết để ý là giờ nào nên đến, giờ nào không nên. Ví dụ sang chiều rồi còn ôm bát đến nhà đi khất thực là sai rồi. Chư tăng chỉ được đi khất thực trong buổi sáng thôi, đến giờ ngọ là phải hết giờ ngọ là phải thôi. Có thể trước giờ ngọ một chút khất thực vẫn được, để vì ăn trong cái phạm vi giờ ngọ. Thế mà anh đến, bây giờ chúng ta thấy những vị ôm đi sang đến tận 4-5 giờ chiều vẫn ôm bát. Đấy là sai rồi. Đường nào nên đi, đường nào không nên, chỗ nào nên đứng. Bảo mình đi mà vào những cái chỗ không lành mạnh, đi vào cái chỗ mà ổ chứa hay là cái nhà cao lâu này khác là mình tránh ra. Chư Tăng phải biết cái chỗ là không phải chỗ Chư Tăng nên đến. Nghe không? Đến cái chỗ nó không có lành mạnh là mình tránh ra. À, đến chỗ sòng bạc, đến chỗ chơi bời, ăn chơi, nghiện ngập là mình phải tránh ra. Những cái chỗ lầu xanh mình đi qua mình phải tránh ra. Để ôm bát phải vào lầu xanh là xin làm sao? Đấy, thưa đại chúng. Đấy là những vị mà như thế là không biết gì cả. Thì Na Tiên nói là họ đi như thế họ làm mất hết cái oai nghi thể thống của Chư Tăng. Nó nhận vật, nếu mà nhận vật thực, nhận thức ăn trong trường hợp này ấy, là ăn như thế là không xứng đáng. À, ăn ôm bát đi khất thực, xin ăn trong trường hợp này là không xứng đáng. Ăn như thế là có tội, không được kính trọng, không xứng đáng là tỳ kheo ở trong giáo pháp của Phật. Thế đây để đại chúng biết nhé. Nếu sau này chùa mình chưa tăng đủ duyên đi khất thực thì các Phật tử cũng biết. Biết thế nào là khất thực đúng pháp. Thế còn thế nào là cái thân cử động vô tội? Ông này hỏi, thì Na Tiên nói là cái cung cách ôm bát đi khất thực của các bậc thánh nhân hoặc của những vị tỳ kheo nghiêm túc, đoan trang về giới hạnh. Họ cũng cử động thân, cũng đi theo con đường lớn, đường nhỏ, cũng đứng trước cửa mọi nhà, nhưng bao giờ lục căn cũng thu thúc, bao giờ cũng chính niệm tỉnh giác, giữ oai nghi tác phong tề chỉnh. Đấy gọi là thân cử động không có tội lỗi. Tâu Đại Vương, nếu sự nuôi mạng đúng như vậy thì đáng được cung kính, quý trọng, đáng được cúng dường, được hoan hỷ, tán dương, khen ngợi. Đấy là cách nuôi mạng của bậc thánh. Đấy, Chư Tăng ôm bát đi khất thực mà đúng pháp như vậy, trang nghiêm, đi đến từng nhà tuần tự khất thực, trang nghiêm, không vòi vĩnh, không xin xỏ. Đi khất thực, thưa đại chúng, là không được xin đâu. Không được bảo là thí chủ vào mang cho tôi hay con gà ra đây, hay thí chủ vào mang cho tôi bát cơm sôi gớt ra đây. Không được, nghe không? Đứng đấy người ta cúng cho mình cái gì mình được cái đấy, tùy thí người ta cúng gì mình ăn cái đấy, không được mà xin như thế nhé. Nếu không có duyên sự đặc biệt là ôm bát đứng thôi. Còn về sự ngăn ngừa tà mạng trong tương lai thì Đức Thế Tôn không những quy định sau khi thuyết kệ ngôn mà còn quy định để ngăn ngừa bất kỳ sự cử động nào của khẩu trong điều học, được gọi là khẩu cử động có tội và khẩu cử động vô tội. Bây giờ cái thân rồi, bây giờ đến cái miệng. Cái thân ôm bát đi khất thực mà không trang nghiêm, không đúng lúc đúng thời thì đấy là cái thân cử động có tội. Còn cái thân mà đi khất thực đúng phương pháp, trang nghiêm tề chỉnh thì cái thân cử động ấy là không có tội. Bây giờ đến cái miệng. Cái miệng nói như thế nào? Có tội và không có tội. Đây là cái miệng cử động có tội này. Ở đây nói về những tỳ kheo đi vào các nhà cư sĩ rồi mở miệng xin các vật dụng khác nhau. Ví dụ xin y bát, in xin sàng tọa, thuốc men, hoặc nói ướm cách này cách kia để người ta dâng cúng vật thực cho vừa lòng mình. Khẩu cử động vì tà mạng như vậy không hợp với giới luật của bậc thánh, đó là phi pháp, đáng bị khiển trách chê bai, là gây nhân tội lỗi, nên gọi là khẩu cử động có tội đấy, Tâu Đại Vương. Như vậy các quý Phật tử thấy, nếu một thầy tỳ kheo vác bát đến nhà mình mà mở miệng ra cái miệng cử động thế này, phải không? Mà xin nào là cho tôi y cái này, cho tôi áo, cho tôi tỏa củ, cho tôi thuốc này thuốc kia, cho tôi thức ăn như thế này thế kia, món này dở tôi không ăn đâu, món kia ngon mang đây cho tôi ăn, phải không? Thấy mâm nhà người ta bày mấy món ngon này, mang cho tôi cái món ấy tôi mới ăn, cái món kia là tôi không ăn đâu. Thế thì đấy là cái miệng ấy là nói ra có tội lỗi. Nếu như thế mà xin được thức ăn thì ăn như thế là ăn có tội, ăn như thế là không xứng đáng phẩm hạnh của một vị tỳ kheo. Ăn như thế cũng gọi là tà mạng mà ăn đấy, nuôi sống. Các quý Phật tử nhớ nhé. Đấy, sau này mà đủ duyên các sư mà đi khất thực thì biết thế nào là sư khất thực đúng pháp. Thế về khẩu chỉ có bấy nhiêu thôi? Ông Vương hỏi. không còn nữa đấy, nó rộng hơn nhiều. Ví dụ như thầy tỳ khưu mà cố ý xem bói để được lợi lộc, được nhiều vật thực thì cũng là có tội. Cho nên nếu mà các sư tăng mà ngồi xem bói đấy, thưa đại chúng nhé, ở đâu chùa nào mà sư tăng ngồi xem bói và đến đây giơ tay ra đây xem bói, đến đây tung lá bài xem bói nha, mang lá trầu không đây xem bói, các thầy tỳ kheo mà ngồi xem bói làm thầy bói là tà mạng, nuôi sống như bằng cái tiền ấy là tà mạng đấy. Hoặc nói tốt cho người để người hoan hỷ mà cúng dường, hoặc nói xấu nói dữ cho người khiến người ta sợ hãi mà làm phước để cúng dường thì đều là tà mạng. Tức là chúng ta nịnh, thầy nói gọi là nịnh Phật tử đấy. Cái bệnh này bây giờ có không phải không? Vào Phật tử thì trông thì chả ra gì, ôi giời ơi Phật tử đẹp lắm, tốt lắm, ví dụ thế, nịnh như thế để người ta cúng dường cho mình ăn thì đấy là không được. Thế hoặc là dọa người ta cho người ta sợ, nghe không? Đến ví dụ thầy nói có một sư thầy kể thầy vui lắm, đến nhà Phật tử mang cái hai cái đồng xu âm dương ấy, mà thầy giỏi tung lắm, thầy tung là tung thế nào là thầy thích âm là dương là âm dương, mà thích âm âm hay dương dương là được cả, thầy tung rất khéo. Thế nếu thấy Phật tử mà cúng dường ít ít ấy, thầy tung một cái là coi như là hai đồng coi như là đều sấp cả, thế bảo thế là không được nhá. Đây nhiều trò lắm. Thế rồi đến dọa cho người ta vào nhà, người ta ngồi bắt đầu phán, ôi nhà này sắp sửa tai nạn, nhà này sắp sửa thế kia, tức là phán mang tính chất dọa dẫn, không phải là thật thấy thật biết mà dọa người ta, thưa đại chúng nhé. Đến nhà người ta ngồi vì ông thầy mà người ta gọi là miệng các thầy nói ra người ta sợ lắm, đến ngồi nhà người ta phán nhà này sắp thế này, nhà này tai nạn sắp thế kia, cuối năm nhà này có người chết ai thế nọ thế kia, thế người ta sợ, dọa cho Phật tử sợ để phải cúng dường. Cái tâm địa ấy là tâm địa xấu, không phải do thật thấy thật biết đúng pháp, cái đó là không được, thưa đại chúng. Nếu tâm địa như thế là tà mạng nuôi sống thân mình đấy. Hoặc là xem hướng đất, hướng nhà, hướng cửa để đoán kết hung, tất cả những sự mở miệng ấy đều được nằm trong điều học khẩu cử động có tội đấy, thưa đại chúng, nghe không? Cho nên đúng á, làm thầy tỳ kheo làm sư đó mà còn đi xem hướng nhà hướng đất ấy, xem phong thủy địa lý đấy cũng không đúng. Trong kinh 42 chương Đức Phật dạy rất rõ như vậy, xem thiên văn địa lý, xem phong thủy cho người ta như vậy là thế nào, thưa đại chúng? Vì sao? Vì những cái đấy nó không phải là chính, vào nó không phải là chính. Phong thủy là y báo của chúng ta, chúng ta là chính báo và phong thủy là y báo. Vậy cái gốc của sự tu tập phải quay về chuyển hóa chính báo. Chúng ta là chính báo, chúng ta phải chuyển hóa từ chúng ta thì phong thủy nó mới chuyển chứ. Bây giờ cứ bảo xoay nhà mới xoay cửa là sẽ tốt, thế là người ta chỉ nghĩ đến cách xoay nhà xoay cửa mà những thói hư tật xấu người ta không sửa. Bây giờ này chúng thấy nhiều vào nhiều phòng của các vị vào là có khi là cái ghế ngồi đáng nhẽ cái phòng ngay ghế ngồi thế này đẹp thì xoay sạn xéo đi thế này, và nhiều vị giám đốc này nọ đấy nên thấy thầy đến thầy đi gặp rồi xoay lung tung, mai mốt ông thầy phong thủy khác đến lại xoay chỗ khác, vừa mới tháng trước thấy ông ngồi đằng này, tháng sau lại thấy ông chuyển sang đằng kia, cứ xoay tứ tung cả phòng đó. Mỗi thầy phán một kiểu, thế là ông chỉ nghĩ xoay bàn xoay ghế xoay bàn thờ thôi mà chẳng nghĩ xoay lại tâm mình gì cả, tâm mình cứ điên đảo, cứ làm những điều bậy bạ, không biết thương công nhân, không biết lo để các sáng kiến để sản xuất, mà cứ lo xoay ghế mới xoay bàn thờ. Thế đại chúng hỏi thấy có được không? Nó không đúng, mà chẳng thấy được, mà cuối cùng phá sản vẫn phá sản. Đấy, đấy là cái bệnh mà bây giờ là chúng ta bị lệ thuộc vào rất nhiều cái chuyện phong thủy. Cho nên các thầy phong thủy bây giờ là cũng phát đạt là vì chúng ta mê tín quá. Cho nên ngày xưa có câu gì đấy, hòn đất mà biết nói năng mà thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Đấy là đúng. Bài hôm trước chúng ta vừa nói bài quả đất đấy. Quả đất dường như thực ra quả đất là vật vô tri, phải không? Tất cả là vật vô tri, mà nó có linh hay không phải ở công đức của cái người đấy, phước báu của người đấy. Đức Phật ngự đến đâu thì ở chỗ đấy đều trở thành tốt đẹp vì phước báu của Phật. Này chúng thấy không nào? Trái đất của mình thế này này, Đức Phật Thích Ca dẫn ngón chân xuống cái, tự nhiên mọi cái là hiện lên trang nghiêm như cõi Cực Lạc. Nhưng vì nghiệp ác của chúng ta, tất cả chúng sinh nhân loại chúng ta đấy, ác nghiệp nó mới tạo nên cái trái đất nó gồ ghề, nó xấu xí thế này, thiên tai bão lũ thế này chứ. Đấy, Đức Phật thì không có phải thế đâu. Cho nên tại sao đấy nói Phật cấm các thầy tỳ kheo không xem phong thủy địa lý, không xem bói, không xem tướng. Cũng nhiều Phật tử đến đây cứ hỏi thầy mà, thầy xem tướng con thế nào thầy? Số con năm nay thế nào thầy? Nhiều lắm. Hay Phật tử cứ thầy cho con ngày nào để con đồng thổ, ngày nào để con cất nóc. Điên cho thầy thế, chẳng nhẽ thầy lại không cho ngày. Mà thầy mà bảo ngày nào thầy cứ cho cũng được thì lại không tích, không tin. Thì tất nhiên cuối cùng thầy cũng cho một cái ngày. Nhưng mà ai cứ nghe thầy thì cho ngày nào mà đúng lòng thành làm thế thì lại rất tốt. Rất tốt. Đấy là chuyện rất thật. Đây thầy nói các Phật tử nhé, đúng các thầy mà cho những cái việc đấy, đi làm những việc đấy là định hướng cho Phật tử tu tập sai lầm đấy. Phật tử bị lệ thuộc vào những cái đấy, không biết quay về tu sửa tâm mình là một sai lầm. Sai lầm rất nguy hiểm. Đấy. Thầy có một cái bác này này, chuyên phong thủy cũng chuyên xem ngày giờ nữa. Hôm thầy đi với bác này, thì thầy nghe bác nghe điện thoại một câu hỏi: bác ơi, thế giờ này cháu đã sang để chúc mừng chúng nó được chưa? Thế ông bảo 5 phút nữa sang. Thế xong thì thầy mới hỏi: thế chúc mừng gì? Bảo sang mừng đám cưới mà. Sang mừng đám cưới mà hỏi giờ này sang chúc mừng được chưa? Thầy nói vui, thầy bảo: thế thưa với, nói với bác này, thế người ta đi vệ sinh bao giờ người ta hỏi bác cái giờ này đi vệ sinh được chưa? Nên thế nó lệ thuộc đến như vậy thì còn làm sao mà sống được thầy chú. Cho nên vào Phật Pháp chân chính là dần dần nó phá bỏ tất cả những cái ràng buộc, những cái trói buộc chúng ta do mê tín mà sinh ra. Nhớ cái chuyện mê tín ngày giờ tháng năm, mê tín phương hướng này khác, nó đều rất nguy hiểm thầy chúng. Chúng ta biết cái gì là chính, và chúng ta là chính, chính báo. Cái người có chính báo tốt, tự nhiên mọi cái nó chuyển hóa sẽ tốt. Đấy, sẽ tốt. Thầy tin như vậy đấy. Như vậy ông Vuông hiểu, ông lại nói thế này. Rồi Na Tiên nói tiếp: còn nữa thưa Đại Vương, các bậc thánh dầu mở miệng vô tình mà có được vật thực, các ngài cũng không có thọ dụng. Ví dụ như bậc tướng quân chính pháp, tức là ngài Đại Đức Xá Lợi Phất ấy, có một lần ngài thọ bệnh đau bụng dữ dội. Ngài Mục Kiều Liên bên cạnh thấy vậy mới hỏi: thọ còn làm người tại gia, mỗi lần lên cơn đau cường liệt như vậy, tôn huynh thường sử dụng thuốc gì? Hôm ấy ngài Xá Lợi Phất đau bụng dữ dội, thì ngài Mục Kiều Liên ở bên cạnh mới hỏi là: hồi ở tại gia mà sư huynh bị đau bụng thế này thì sư huynh thường dùng cái thuốc gì? Anh em chăm sóc cho nhau đấy. Đại Đức Xá Lợi Phất mới nói: mỗi lần lên cơn đau bụng như thế, mẹ tôi thường dùng cơm nấu với sữa tươi không có lẫn nước, uống vào là bệnh dứt ngay. Tức là khi mà ngài bị đau bụng cái kiểu này này, thì mẹ ngài ở nhà, mẹ của ngài Xá Lợi Phất là một bà giàu có, một bà đại gia đấy, giàu có lắm, rất là giàu có. Thì bà ấy thường nấu sữa với lại cả cơm, nấu cơm lẫn với sữa. Mình không chắc ít ăn cái món này, người dân Ấn Độ họ hay ăn thế lắm. Cơm lẫn với sữa mà không có cho nhiều nước vào thì cho ngài ăn là ngài hết bệnh. Ngay khi đấy thì có những vị chư thiên họ đứng bên cạnh, họ nghe lóm được cái câu này, họ nghe thấy cái lời nói vô tình của ngài Xá Lợi Phất, nên khi Mục Kiều Liên ôm bát đi khất thực, Xá Lợi Phất bệnh ốm nằm ở nhà không đi khất thực được, thì Mục Kiều Liên ôm bát đi khất thực là cho cả sư huynh nữa. Thì mấy vị chư thiên mà lúc trước ấy, họ đứng bên cạnh, họ nghe thấy ngài Xá Lợi Phất nói rằng: tôi mà bệnh ấy là mẹ tôi hay nấu sữa với cơm cho tôi ăn là tôi hết. Thì mấy vị chư thiên này họ nghe lỏm được như vậy. Thì khi mà ngài Mục Kiều Liên ôm bát đi khất thực, các vị chư thiên đã ngầm mách các thí chủ đặt món ăn như vậy vào bát cho ngài. Đấy nhá, thầy nói cho qua câu chuyện này các Phật tử thấy được. Cái ông chư thiên ấy, nhiều khi ông ấy nghĩ đến thân nhân của mình. Ông biết hôm nay là ngày Mục Kiều Liên đi khất thực ở cái xóm nhà mình đấy. Ông về ông là sao? Ông tác động vào ý của người thân nhà mình là hôm nay nên nấu món cơm với sữa mà cúng dường là phước báu lắm đấy. Nghe không? Là ngày sáng lại phát ăn được là phước báu lắm đấy. Vì hai cái cụ này là hai cụ gọi là tướng quân của chính pháp, đứng đầu đệ tử của Phật. Một bậc là đệ nhất thần thông, một bậc là đệ nhất trí tuệ. Hôm nay mà cúng dường được cho hai ngài là phước báu lắm. Mà ngài ăn ngài là khỏi bệnh là phước báu lắm. Cho nên mấy cái ông chư thiên này, ông ấy đến ông mách, ông nói vào tai người nhà, người thân của ông ấy. Chắc là trước đấy là ông nói với người thân ông cũng có tu rồi, ông được sinh thiên. Bây giờ ông ấy về ông mách cho người nhà đi nấu sữa với cháo, với cơm đi để cúng dường. Thế cho nên các Phật tử nghe cái chuyện chư thiên mách bảo là có, không phải không có nhé. Họ có thể tác động vào chúng ta. Đấy, họ mách cho. Đấy. Thì mấy vị chư thiên này, họ khi vô tình họ nghe được ngài Xá Lợi Phất nói như thế, thì họ liền tác động mách cho thí chủ đặt món ăn là cơm với nấu với sữa để đặt cúng dường bát cho ngài Mục Kiều Liên. Khi Đức Mục Kiều Liên mang món ăn cơm với sữa trở về, mang về cho Xá Lợi Phất ăn ấy, ngài Xá Lợi Phất liền biết ngay rằng thuốc trị bệnh này là do mình đã mở miệng nói ra nên có. Đây là tà mạng, không nên thọ dụng. Khi mà Mục Kiều Liên ôm cái bình bát về nhà đưa cho ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất nhìn vào thức ăn này biết ngay chết rồi. Tại lúc đấy mình lỡ miệng mình nói là tôi mà ốm ấy là mẹ tôi nấu sữa với cơm cho tôi ăn là tôi khỏi. Mấy ông chư thiên ông nghe lỏm được. Bây giờ ông về ông mách cho người nhà ông cúng, thế này là không được, không xứng, không được ăn. Và ngày hôm ý ngày bỏ không ăn món cơm ấy đấy, không ăn món cơm với sữa. Đấy thưa đại chúng. Đấy đấy, các ngài kỹ đến như vậy đấy thưa đại chúng. Đấy là chỉ vô tình chứ không phải ngài cố ý đâu. Chứ bây giờ mà mình lại đến mình cố ý mình gợi ý cho nhà mà ôi rồi phải nấu món này cơ, phải nấu cái món đặc biệt này thì mới được, thì hỏng hơn gì nữa. Các ngài chỉ vô tình nói lộ ra thôi, chư thiên họ nghe lỏm được. Mà ngài biết ngài cũng không nhận phần ăn đấy. Chúng ta thấy các ngài giữ cái tịnh hạnh, giữ cái phẩm chất cao quý nó thế nào. Vua Mi Lan Đà mới tán thán: đúng là giới luật của bậc thánh, dầu mở miệng vô tình chứ không cố ý mà cũng không thọ dụng, thuốc trị bệnh mà cũng ngăn, huống hồ là vật thực. Huống hồ là vật thực có được sau khi cố ý thuyết kệ ngôn. Chậm đã hiểu điều ấy rồi, thưa đại đức. À, ông rất kính phục. Đấy, các bậc thánh ngày xưa thật kỹ như vậy đến thưa đại chúng. Vậy còn thế nào là khẩu cử động không có tội? Cái miệng nói như thế nào của một thầy tỳ kheo khi khất thực không có tội? Na Tiên mới nói: khi thí chủ yêu cầu chư tăng cho biết những nhu cầu về tứ sự, ví dụ các ngài cần dùng thuốc men gì, vật thực gì, vân vân, trường hợp ấy gọi là thọ dụng do yêu cầu của thí chủ thì không có tội. Ví dụ các quý Phật tử lên đây bạch với quý thầy, bảo con bạch quý thầy ạ, ngày mai chúng con xin được cúng dường trai tăng đại chúng, con thỉnh quý thầy có thể dùng món gì, các thầy dùng thuốc gì. Họ đặt vấn đề với các thầy thì các thầy nói ra là không phạm. Ví dụ các thầy bảo ngày mai cúng cơm gạo lứt cho các thầy, hay là ngày mai có cái món gọi là món bánh rán để cúng quý thầy, các thầy ăn bánh rán là được. Tức là do mình đặt, Phật tử đặt yêu cầu các thầy ngày mai dùng cái gì, và ngày mai chúng con cúng món rau xào được không, ví dụ thế. Đấy là do Phật tử, chứ còn các thầy tự đưa ra yêu cầu là không được. Do Phật tử hỏi thì được nhé. Thì cúng dường như vậy các thầy có nói thì không có tội. Tỳ kheo đau ốm thực sự mở miệng xin thuốc men ở chỗ thí chủ hoan hỷ và sẵn sàng cúng dường thì cũng không có tội. Ví dụ một thầy, sư thầy có bệnh thật, và thí chủ này là những người rất hoan hỷ cúng dường, mà thầy biết là thầy bệnh thì phải dùng thuốc này, ví dụ bệnh này phải dùng cái món mật ong, bệnh này phải dùng nghệ, bệnh này phải dùng với đường phèn, ví dụ thế, thì bảo chú có cái này thì cúng cho thầy để thầy chữa bệnh, thì đều không có tội. Mình thật là có bệnh nhé, chứ còn mình không bệnh mà đòi cúng mật ong cho thầy ăn thì thầy đúng mật ong rừng cơ thì là có tội đấy, thầy chẳng có bệnh thật gì, nghe không? Hay là cúng cái sâm Triều Tiên cho các thầy ăn nữa. Ví dụ thế là không được. Đức vua Milanda suy nghĩ một lát rồi nói: Thưa Đại Đức, chấm còn một hoài nghi là khi Đức Thế Tôn quán căn duyên của Bà La Môn Paravaja, xét thấy là ông Bà La Môn ấy có thể độ được, nên Đức Phật mới ôm bát đến gần thửa ruộng của ông ta. Ý của chấm muốn nói rằng cái tâm của Đức Thế Tôn lúc ấy là muốn độ người, chứ đâu phải là vì muốn ăn, đòi ăn mà Ngài lại ngăn vật thực, không nhận vật thực. Và lại, biết đâu sau thời Pháp, ông Bà La Môn ấy hoan hỷ cúng dường thì sao? Lẽ nào Đức Thế Tôn lại ngăn luôn sự hoan hỷ của chúng sinh? Đấy, chúng ta thấy ông vua Milanda ông học kỹ đến như vậy đó. Ông hỏi rằng khi Đức Phật đi khất thực đến cái thửa ruộng của ông Bà La Môn này thì Đức Phật đã biết rằng là sẽ độ được cái ông này. Tâm của Ngài đến đó là để độ ông này, chứ không phải là tâm đến để xin cái cặp lồng cơm của ông ấy. Thế thì tại sao mà khi Phật thuyết pháp cho ông nghe xong, ông cúng cơm Phật lại ngăn không nhận? Tại sao? Đấy. Ông hoan hỷ cúng thì sao Phật lại không nhận? Phật lại ngăn cái sự hoan hỷ ấy của ông ấy. Người ta đang hoan hỷ mà lại ngăn ngại. Thì Na Tiên mới mỉm cười giải thích thế này: Câu hỏi ấy rất vi tế, sâu sắc lắm đấy. Nhưng thưa Đại Vương, nếu không ngăn thì sau này hàng trăm hàng ngàn vị tỳ kheo còn là phàm phu, ham muốn lợi dưỡng, nhân cơ hội ấy, lấy cớ ấy để đi từ nhà này đến nhà khác, mở miệng thuyết pháp, đọc kệ ngôn, đòi tìm lợi lộc, đầy đủ tứ sự cúng dường cho riêng mình. Họ sẽ không mở miệng xin vật dụng vật thực nữa, mà họ còn được dịp mở miệng đúng pháp, là mở miệng để dạy đạo, dạy pháp cho người. Điều ấy không nguy hại cho giáo hội lắm hay sao? Na Tiên nói: Việc Đức Phật không nhận đồ cúng dường cái cặp lồng cơm của ông Bà La Môn ấy, nó có nhiều lý do. Là để ngăn cho các tỳ kheo sau này không phạm vin vào cái cơ ấy. Ở đấy Phật đi thuyết pháp xong Phật cũng ăn như thế đấy, thế tôi cũng thế. Thế thì họ lợi dụng mà bây giờ họ đến nhà ai cũng thuyết pháp bảo phải cúng cái này cúng cái kia, nghe không? Đấy, rồi đòi hỏi đủ mọi thứ, rồi họ lại nhân cơ hội đấy họ đến họ lại thuyết các pháp lung tung nữa, đấy mới là chết cho giáo hội. Lúc ấy là loạn hết tất cả, thưa đại chúng, loạn. Cho Đức Phật không nhận là vì đấy. Thế rồi biết đâu á, Đức Thế Tôn ngăn sự hoan hỷ lúc ấy mà tín tâm trí tuệ sau này của ông Bà La Môn lại được tăng trưởng, được thành tựu vững chắc hơn thì sao hả Đại Vương? Na Tiên lại đưa ra câu này: Thưa với Đại Vương, biết đâu Đức Phật lúc ấy không nhận đồ cúng dường của ông ấy thì lại càng giúp cho ông Bà La Môn ấy tăng trưởng tín tâm hơn, và trí tuệ ông lại còn được tăng trưởng hơn nữa thì sao? Nè, thưa đại chúng, đấy là sự thật đấy. Cái này các thầy cũng nói thật, có nhiều thí chủ đến cúng dường thầy không nhận đâu, đấy là thật. Nhưng mà không phải là thầy không hoan hỷ, nhưng mà thầy biết nếu thầy nhận lúc ấy thì tín chủ này lòng tin có khi lại suy giảm, mà tín tâm có khi lại suy giảm, lại nghĩ rằng đấy mình cúng được thế là xong rồi, thế là thế này à, đó. Cho nên có trường hợp cúng dường mà thầy không nhận, không nhận thì Phật tử ấy lại tăng trưởng tín tâm. Đấy là chuyện thật. Và chính cái tín tâm họ tăng trưởng, phước báo họ được tăng trưởng. Đại chúng thấy không? Và tín tâm họ tăng trưởng thì trí tuệ họ lại được khai mở. Các Phật tử nhớ. Nên cũng có trường hợp cúng dường thầy không nhận, cũng hoan hỷ cho thầy nhé, biết rõ cái chuyện đấy. Mặc dù các thầy biết ý, nói nhận của các quý Phật tử là nhận nợ đấy chứ không phải không đâu. Các thầy là cái ruộng mà các Phật tử là gieo hạt, và gieo hạt vào là nó hút hết chất đi. Nếu mà cái ruộng mà không bồi bổ thêm thì ruộng sẽ bạc màu. Nhận hạt gieo lên mình mà không bón thêm phân vào là mình bạc màu. Thế chứ không phải không đâu. Nhưng mà bổn phận các thầy là phải nhận. Đã thuộc về tăng, trong Tam Bảo thuộc về tăng phải nhận. Yeah. Nhưng có trường hợp chưa nhận thôi. à, vì những cái duyên như thế. Các Phật tử nhớ cho. Vâng, có thể như vậy. Thế còn chư thiên họ dâng vật thực cho Đức Thế Tôn thì có liên hệ gì về thân khẩu cử động không hả Ngài? Và họ chỉ dâng một lần khi Đức Thế Tôn thọ thực món heo rừng, thịt heo rừng của người thợ rèn Kunda, hay đã dâng nhiều lần như thế? Đấy, ở đây ông vua Minada ông hỏi rộng hơn. Thế đấy là loài người cúng dường cho Phật như thế, có lúc Phật nhận, lúc Phật không nhận là như thế. Thế còn chư thiên họ cúng dường cho Phật thì họ cúng thế nào? Thân khẩu của họ ra sao? Và họ cúng một lần khi Đức Thế Tôn thọ có cái bữa cơm mà Đức Thế Tôn ăn, bữa cơm cuối cùng ở chỗ ông Thuần Đà đấy. Là ông Thuần Đà thì trong sử liệu thì nói, có sử liệu thì nói là đấy là món nấm, nấm heo rừng. Có sử liệu thì nói đấy là món con, món thịt con heo rừng. Thì đúng tinh thần của Phật ấy, đi khất thực là tùy thí đắc thọ các Phật tử ạ. Người ta cúng gì mà là tam tinh nhục thì vẫn dùng được, chứ không phải là Phật cấm nhé các Phật tử nhé. Phật cấm không phải là cấm hoàn toàn cái chuyện đó. Ông Đề Bà Đạt Đa là cái ông mà đã đề xuất là bắt các thầy tỳ kheo đi khất thực là phải ăn chay tuyệt đối, nghe không? Ai cúng cái gì không ăn thì Phật đã bảo không phải thế. Đã đi ôm bát khất thực là tùy thí đắc thọ. Người ta có rủi ôm mấy cái nhà người ta chỉ có món gì, người ta nấu món cá, người ta chỉ có mỗi món, người ta muốn cúng dường lại bảo không không, thì người ta hết mất cái giao dụng phước rồi. Thứ hai là mình em làm sao? Mình thấy đúng là tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi ngờ con vật bị giết vì mình, là mình thọ được. Thọ như thế lại độ được cho con vật đấy, thưa đại chúng. Thì có một phần nguồn sử liệu thì nói là cái bữa cơm cuối cùng của Đức Phật ấy là món thịt heo rừng do ông Thuần Đà, ông cúng dường. Ăn cái bữa cơm ấy xong thì Đức Phật bị kết lỵ rất là nặng, rất là nặng. Đó, thế đấy là cái câu chuyện. Thì ông Vua Milan Đà, ông mới hỏi như vậy. Thì Na Tiên đáp, thưa Đại Vương, chư thiên họ dâng vật thực cho Đức Thế Tôn trong suốt cả 49 năm Ngài Hoàng Pháp, dâng tất cả những bữa ăn. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta đừng nghĩ là chỉ có loài người chúng ta mới cúng dường đâu, cho Phật đâu. Chư thiên họ ngày nào họ cũng xuống họ cúng Phật. Mà họ cúng hay lắm, chứ họ không cúng như mình. Họ cúng mà không bị đầy bát, không chặt bát. Chư thiên họ dâng không liên hệ gì về thân khẩu ý, cử động của họ. Họ tự làm và làm một cách chuyên cần, chăm chỉ, rất khác với loài người đấy, Tâu Đại Vương. Họ không dâng một lần mà họ để vật thực vào trong mỗi miếng ăn của Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn bốc một miếng ăn này đưa vào miệng là họ đã đè thức ăn vào đấy. Đấy, họ đè thức ăn của họ. Tất nhiên thức ăn họ không phải là như của mình đâu. Nó ăn, nó không có hình, nhưng mà ăn vào là nó có năng lượng rất là cao, à, đặc biệt. Ví như Đại Vương có người hầu bếp tận tụy trung thành, khi Đại Vương ngự dụng, người hầu bếp gắp bỏ cho Đại Vương từng miếng ăn ngon, chờ cho Đại Vương ăn xong miếng này, người hầu bếp lại bỏ thêm miếng khác. Chư thiên hầu hạ phục vụ từng bữa ăn cho Đức Thế Tôn cũng y như thế đấy, với tất cả tấm lòng như đứa con hiếu thảo đối với cha mẹ vậy. Vào cái hạ, năm hạ thứ 12, lúc Đức Thế Tôn an cư mùa mưa tại Veraja, nhằm khi đói kém, Ngài phải dùng vật thực của ngựa, nhưng chư thiên cũng đem trộn vật thực của cõi trời vào trong đấy, nên kim thân của Đức Thế Tôn lúc nào cũng tươi nhuận hồng hào. Ở đây Na Tiên có dẫn câu chuyện là cái năm ấy Đức Phật mùa màng thất bát, dân chúng cũng đói khổ. Đức Phật đi khất thực mà cuối cùng, thưa đại chúng, là cái nhà ông này, ông còn cái ông chủ này này, ông cũng là người giàu có. Ông xin thỉnh Đức Thế Tôn đến nhà ông ấy để ông ấy cúng dường. Nhưng sau đó ông phan duyên công việc, ông quên mất có mời Đức Thế Tôn đến cúng dường, mà ông hẹn ngày rồi, đến ngày ông ấy quên mất. Thưa đại chúng, thì cuối cùng Đức Thế Tôn đến nhà ông ấy, thì gia nhân người ta có biết đâu, người ta mang cái thóc của cái gạo của ngựa đấy. Đấy, nghe không? Ra gạo nuôi ngựa, cơm thóc nuôi ngựa đấy, người ta mang ra, người ta cúng dường cho Phật. Phật cũng nhận và ăn bằng cái gạo đấy. Cái gạo để chăn ngựa của người ta. Thế thì gia nhân ta mang ra cúng Phật nhận. Và đại chúng biết không, khi mà Đức Phật thọ nhận cái thức ăn đấy thì chư thiên từ trên trời ta bay xuống, người ta bỏ thức ăn vào trộn lẫn với cái gạo đấy. Cho nên Đức Phật tuy là ăn thế nhưng mà tất cả cái vị khẩu vị của Phật nó đều là thượng vị cả. Đại chúng, bao giờ mà chúng ta được ăn món ăn của chư thiên à? Nó không hình tướng nhưng mà ăn rất đặc biệt, cho nên đại chúng nhớ. Ví dụ chúng ta thấy có những cái món, những cái quả, những cái loại quả rất đặc biệt, ăn vào hương vị rất đặc biệt. Thầy không biết đâu, như chùa mình à, có mấy cái cây na của chùa đấy, quả nó bé thôi, nhưng đại chúng mà ăn một miếng của nó khác hẳn luôn đại chúng. Thơm ngon, ngào ngạt, và ăn vào nó thấy nó khỏe người ngay. Tức là cái năng lượng của nó rất là nhiều. Đấy. Thế thì món ăn của chư thiên cũng thế, họ có những cái món ăn đặc biệt không có hình đâu, nhưng mà họ bỏ vào thức ăn là mình thấy khỏe, nghe không? Ăn vào là người nó khỏe, nó tươi nhuận. Thế cho nên ở đây Na Tiên nói là Đức Thế Tôn thân thể tươi nhuận vì Ngài thường được sự cúng dường của chư thiên, nghe không? Món ăn thượng vị. Đấy là một phần. Thứ hai nữa là đối với Phật, món ăn nào đến lưỡi của Ngài cũng trở thành thượng vị. Đấy là phước báu của Ngài. Dù Ngài có ăn cái gì đi chăng nữa, nhưng cái thứ mà mình cho là nhạt nhẽo nhất, nhưng mà đặt vào lưỡi của Phật đều biến thành thượng vị. Thì quý Phật tử, Thầy lấy ví dụ này dễ hiểu này. Khi chúng ta mà bị đói lâu ngày, Thầy nhớ có một lần Thầy tập nhịn đói 7 ngày. Đến ngày thứ 7, thì đứa cháu nó mới nấu Thầy một bát cháo. Mà Thầy mới nhớ là lúc ấy đặt cái muỗng nước cháo đầu tiên vào cái lưỡi, nó ngon vô cùng, và cảm thấy cái là nó thấm thẩm thấu từng tế bào một ấy, thấy nó ngon vô cùng đấy. Đúng thật, cho nên ngày xưa có câu chuyện gọi là quả gì mầm đá đấy, ông vô ăn mầm đá, ông thấy ngon là như thế đó. Thì đối với Đức Phật cũng thế, món ăn nào đặt vào lưỡi Phật cũng trở thành ngon hết, là do cái khẩu, cái lưỡi của Ngài nó được cái phước báu như vậy. Chúng ta làm sao cũng được cái phước báu thế, ăn gì cũng được, ăn gì cũng ngon, nghe à? Ăn gì cũng ngon à, thì là mình sẽ khỏe thôi, ăn mà ngon là thế nó sẽ khỏe thôi à, đấy là phước báu à. Chứ còn bây giờ mình kén khá chọn canh mãi không ăn được món gì à, đũa gắp lên gắp xuống không được miếng nào, thì đấy là mình cũng kém phước đấy, thưa đại chúng. Đấy, thì kính thưa đại chúng, ông Vua Minanda ông nghe Na Tiên giải thích thế là ông hiểu, ông hoan hỉ lắm. Ông mới nói câu: thưa đại đức, thật là kỳ diệu, nhờ đại đức mà chấm được mở rộng tầm mắt, mở rộng cái thấy biết của mình. Cảm ơn đại đức rất nhiều. Kính thưa đại chúng, chúng ta kết thúc bài pháp này ở đây. Thì qua bài pháp này, chúng ta mới thấy cái việc tu tập bố thí là việc rất cần thiết đối với chúng ta trên cái lộ trình tu học, nghe không? Nó là cái bước đầu tiên đấy. Thứ hai, bổn phận của người xuất gia chư tăng, nghe không? Phải nhớ việc của mình. Xuất gia không phải vì cầu cơm áo, người xuất gia không phải mục đích để tìm cơm ăn áo mặc, nhà ở không phải, nghe không? Cái đó là không đúng. Chúng ta nhớ chư tổ cũng dạy đấy: phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân à, dùng báo tư ân bạt tế tam hữu. Người xuất gia là người phải siêu vượt lên à, phát túc siêu phương là cái tâm mình cất bước lại đến chân trời rộng lớn, không phải ở trong cái vòng trói buộc nữa. Đi tu là để đạt được cái lý tưởng của mình là giác ngộ giải thoát hết khỏi mọi khổ đau, rồi giúp cho người giác ngộ giải thoát như mình. Không phải đi tu là vì đói khổ mà đi tu, đi tu để có đủ cơm ăn, đủ áo mặc à. Bây giờ thưa đại chúng là áo mặc thì gần như chẳng ai là thiếu đâu, mà áo lành chúng nó còn xé ra để cho rách ra để mặc cơ, đúng không? Cho nên là bây giờ là không thiếu áo, không thiếu quần. Chân đại chúng chư tăng phải biết mình đi tu không thể vì áo, vì cơm, mà thật sự vì lý tưởng cao quý. Có như vậy mình mới xứng đáng cái chữ tăng bảo, ôm bình bát đi khất thực, phải đúng phẩm chất người xuất gia. Mọi oai nghi của mình phải làm sao cho người tại gia đầy đủ lòng cung kính. Thì các Phật tử đấy mới là tăng bảo trang nghiêm. Nghe không? Tăng bảo. Vậy thì người xuất gia là giữ gìn giáo pháp và hoằng truyền giáo pháp hay là bố thí pháp? Người Phật tử tại gia thọ nhận sự bố thí pháp này là trách nhiệm Phật tử tại gia thì lại cúng dường vật thực, tài vật để hưng thịnh ngôi Tam Bảo. Nào, đấy, Phật tử tại gia nuôi sống chư Tăng. Nhé, chư Tăng tu học đem chánh pháp đến cho Phật tử tại gia. Hai cái này quan hệ hỗ tương với nhau. Chư Tăng như thế, Phật tử như thế, đều như pháp, thì chính pháp của Phật sẽ hưng thịnh, sẽ được lâu dài, và nó sẽ có thể phổ biến cho tất cả muôn loài đều được lợi ích. Thế đó là điều mà chúng ta thấy qua cái bài pháp này. Thì quý Thầy mong các quý Phật tử hiểu được ý nghĩa của bài pháp này để chúng ta mỗi mỗi giới, giới tại gia, giới xuất gia làm tròn, làm đúng bổn phận của mình thì lợi ích ấy không thể nào hết được. Xin kính chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn. Cũng nhân đây thì thưa đại chúng, có một mấy việc này mà Thầy cũng xin để nhắc toàn thể đại chúng. Cái việc cũng Thầy thấy nó cũng là vấn đề. Hôm trước Thầy có xem một cái clip nói cái hiện tượng bắt cóc trẻ con, mà không những trẻ con mà bắt cóc cả người lớn để bán mổ nội tạng. Nó đã xảy ra nhiều nơi. Nhá. Cho nên ấy, các quý Phật tử nên cẩn thận khi đi ra ngoài, nhất là vào những cái chỗ phố phường đông đúc. Đi xa nên phải có hai người. Cái clip ấy nó quay là nó nói một cô sinh viên lên trên xe buýt. Thì vừa ngồi vào ghế thì có một cái bà trung trung tuổi ngồi bên cạnh. Bà mới dở cái quạt ra, bà quạt. Quạt một lúc thì cô này là người thấy nó cứng lưỡi lại, bắt đầu thấy rất khó chịu, tức là không thể nói được nữa. Thì cô rất là nghi ngờ do cái quạt này. Đấy. Thế thì cái bà bên cạnh cứ nói huyên thuyên rồi nói này nói khác. Thì cái cô bé này cô mới biết là có vấn đề rồi, tức là cái quạt đấy có tầm thuốc mê. Thì cô bé này cô đã mới nhờ kêu lên nhờ mọi người xung quanh để giúp cho. Thế thì cái bà ngồi bên cạnh bảo: "Ôi cháu không sao đâu, chắc cháu bị cảm đấy, để cô với lại mấy chú này, mấy người ngồi đằng trước cùng một đồng bọn đưa cháu đi nhé, để chữa bệnh, đưa cháu đi đến bệnh viện." Thì cô không sợ, cô biết cô không. Cô bảo: "Các bác ấy cứu cháu nhé, đừng đưa cháu đi theo cái bà này." Đấy. Và sau đó cô khi mà xuống, cô mới nhắn tin cho bạn trai của cô đến đón. Đúng lúc xuống sẽ biết đến đón là lưỡi cô cứng lại không nói được nữa. Đưa vào bệnh viện người ta kiểm tra đúng là bị thuốc mê. Thuốc mê làm cứng lưỡi. Khi cứng lưỡi rồi thì là nguy hiểm rồi. Đại chúng thấy không? Nó có thể hai đứa nó bắt, nó dắt mình đi. Nó bảo: "Đây là người nhà của tôi, bị bệnh tôi đưa đi viện." Mà biết nó đi đưa đi đâu, nó đưa vào một chỗ, nó bỏ lấy nội tạng. Đấy. Bây giờ nó như vậy nhé, thế nên Thầy nhắc toàn chúng. Các con, các cháu đi đâu hết sức cẩn thận, chẳng phải trẻ con đâu, người lớn tuổi là cũng bắt. Tất nhiên già quá nội tạng không ra gì nó không bắt, hay như một cái tầm trung trung liên là nó bắt. Cẩn thận. Thầy hôm nay Thầy phải ghi vào trong cái sổ giảng pháp này là toàn thể đại chúng lưu ý cho cái chỗ này. Vì cái nội tạng bây giờ nó rất giá trị, một quả thận bây giờ hàng mấy trăm triệu. Đấy. Đại chúng thấy không? Rất là nguy hiểm, bây giờ nó ác đến như vậy. Bây giờ những cái đây nó là quỷ đội lốt người đấy, không còn gì cả. Những cái clip họ đưa lên có những cháu bé nó đi, nó bị lạc bố mẹ, thế là mấy cái vị là ru vào bên trong mang đi mổ luôn nội tạng, mổ sống luôn, không có thuốc mê, mổ dứt luôn nội tạng ra. Vậy chúng ta hết sức cẩn thận cái chuyện này nhé, nhắc con nhắc cháu khi đi ra ngoài, ở trong thôn trong xóm người quen nhà mình thì đỡ, nhưng cũng vẫn phải cảnh giác. Nếu đi ra chỗ xa lạ là phải hết sức cẩn thận, chỗ công cộng hết sức cẩn thận, ngồi với ai khả nghi là mình phải cẩn thận luôn nhé. Thấy họ phe phẩy cái gì hay là lấy khăn mùi sọ phất phất vào mặt mình này, cẩn thận ngay. Nó mời mình uống nước phải cẩn thận ngay, người lạ mời chớ uống. Nghe không? Nó cho tí thuốc mê vào đấy là mình uống xong là mình mê rồi. Mê rồi thì không nói được gì, nó bảo: "Đây là người nhà của tôi, đến bệnh thì tôi đưa đi chữa bệnh." Ai biết đâu, không ai quan tâm cả. Thế là nó bê tót mình đi nó mổ. Đấy. Nên này chúng lưu ý cho Thầy, cái việc này là bây giờ nó thành một cái rất là nguy hiểm. Đấy, vừa rồi là bắt cóc trẻ con đi bán đi Trung Quốc cũng thế, rất là nhiều. Đấy, cho nên toàn thể các quý Phật tử nhắc nhau để bảo vệ cái việc này, giữ gìn không nó xảy ra với mình nhé. Thứ nữa có một việc là ngày 14 tháng 8 này, tức là 14 tới đấy, cái buổi giảng pháp ngày hôm tới, cầu siêu hôm tới, thì có một vị đại sư tên là Huyên Ca của Tây Tạng. Vị này được Ban Tôn giáo Chính phủ cho phép cũng về nước, và trong chương trình thì có đến thăm chùa mình. Thế và lãnh đạo tỉnh cũng sẽ có đón tiếp. Hôm ấy thì vị sư Huyên Ca có về đây thì cũng có một buổi thuyết giảng. Thầy bố trí buổi sáng sẽ thuyết giảng cho Phật tử nghe. Sau khi cầu siêu xong thì đến vị sư sẽ thuyết giảng. Sau đó buổi chiều thì có cái chương trình lễ quán ảnh dược sư theo cái truyền thống của Tây Tạng. Thì Phật tử chùa chúng ta cũng biết cái chuyện này rồi nhé. Nó cũng không có gì là đặc biệt lắm. Thế nhưng với cái tinh thần là đối ngoại, lãnh đạo tỉnh thì cũng muốn là đông đảo Phật tử đến dự để cho mang tính chất đối ngoại, cho phấn khởi. Không bảo người ta đến nhà mình lại chẳng ai đón tiếp. Thì Thầy cũng cứ mời các Phật tử ngày hôm ấy, nếu đạo tràng nào Phật tử, nhất là ưu ý đấy, đến được từ buổi sáng thì lên chùa để dự lễ và nghe thuyết pháp của vị đấy nhé. Vào ngày 14 này, 14 tháng 8 này, có chương trình thế. Đây là mang tính chất đối ngoại của chùa. Đấy, tỉnh người ta cũng mong mỏi là chúng ta đón tiếp cho chú đáo. Đấy, nếu mà hôm Phật tử vắng quá thì nó cũng không hay. Đấy, cho nên Thầy thông báo để các Phật tử, nhất là các trường đạo tràng nắm được. Thì hôm mình cũng cho Phật tử về từ buổi sáng được nhé. Giờ có quý Phật tử gửi các câu hỏi thế này. À, kính thưa đại chúng, bây giờ để Thầy giải đáp mấy câu hỏi đã, ra mắt đạo tràng sau. Kính bạch Thầy, con muốn hỏi Thầy, ngày cúng bố mẹ con làm cơm mặn hay cơm chay, rằm tháng 7 có đốt vàng mã cho gia tiên thổ công chúa đất hay không? Và con cũng nghe thấy bảo là không đốt nhưng có tội hay không? Phật tử này chắc là mới sinh hoạt. Ôi, Thầy trả lời luôn là riêng việc cúng cho tiên tổ đã quá vãng thì nên cúng chay nhé. Cái mâm cơm cúng cho tiên tổ là nên cúng chay. Thế còn cháu con ăn gì thì tùy nha. Thầy không bắt các quý vị bắt con bắt cháu phải ăn chay cái ngày đấy, nhưng riêng cúng cho tiên tổ thì cúng chay. Cái mâm cơm bày lên bàn thờ là mâm cơm chay là tốt nhất, không nên sát sinh để cúng cho tiên tổ. Tháng 7 cũng không cần phải đốt vàng mã nhé, để cúng thổ công chúa đất nha. Không đốt cũng không có tội, vì không ai nhé, không có thần nào quỷ nào mặc cái áo bằng giấy được cả đâu nhé, mà họ sống bằng phúc báu. Những ngày ấy ta muốn tri ân họ thì ta tác phước cúng dường tam bảo hồi hướng cho họ, thì họ sẽ được cái phước báu, họ sẽ có áo quần đầy đủ nhé. Kính bạch Thầy, cho con hỏi tại sao khi con đến chùa con nhìn thấy Đức Phật và Chư Tăng, con lại thấy tủi thân trong lòng và cứ òa lên khóc nức nở, không thể kiềm chế được. Phật tử này khi đến chùa gặp Phật và chúng Tăng thì lại òa lên khóc nức nở, không kiềm chế được. Nói thì cái cảm xúc này thì cũng là cái cảm xúc tốt thôi, tức là mình khao khát trong những cái duyên mà được gặp Chư Phật và chúng Tăng, nhất là nếu chúng Tăng tu hành trang nghiêm thanh tịnh, mình khởi cái tâm cung kính, cảm xúc như vậy. Cũng giống như chúng ta khi đọc kinh Phật mà xúc động, chảy nước mắt, đều là những cái trạng thái tốt, không có sao nhé. Như vậy là mình có cái duyên để được thân cận chúng Tăng, cái đó là cái điều tốt thôi nhé. Kính bạch Thầy, quê con, ở quê con thỉnh thoảng có sư đi khất thực. Khi đi thì một tay một mình ôm bình bát và cầm đài niệm Phật. Trong trường hợp này chúng con không biết sư thật hay sư giả, nên chúng con vẫn cúng dường. Nhưng ví dụ chúng con nghi là giả mà không cúng dường thì chúng con có tội hay không? Chúng con xin Thầy giải thích cho chúng con. cúng dường hay không là của mình, không cúng cũng không có tội. Nhá, nếu cúng dường đúng ruộng phước thì mình có phước, cúng dường chẳng phải ruộng phước thì mình không được phước. Nghe không? Thế là đây thì nói nếu sư đấy là sư thật, chân tu thì mình có phước báu. Còn sư giả mình cúng dường vào thì gọi là cho người ta, có cái phước cũng không được bao nhiêu, rất là ít, gọi là bố thí cũng giống như cho những cái người khác thôi nhé. Còn nếu mà họ mà lại làm tội, họ giả, gọi là giả tướng tăng họ đi, rồi họ lừa đảo nữa, thì thực sự chúng ta nên biết để chúng ta chấn chỉnh họ, cho họ đỡ tội, và mình cúng dường thì nhiều người khác lại cứ tưởng là sư thật, họ lại cúng dường theo, thì cái đó không tốt. Cho nên chúng ta nếu phát hiện những đấy là vị sư giả thì ta phải chấn chỉnh hoặc báo công an cho họ không có làm cái điều đấy nhé. Bạch Thầy, chúng con làm nông nghiệp thường xuyên phải phun thuốc trừ sâu. Nếu phun thì phạm giới sát sinh, không phạm thì sâu bọ phá hoại hết cây cối. Vậy con phải làm cách nào để khỏi phạm giới mà cây cối hoa màu không bị phá hoại? Xin Thầy chỉ dạy chúng con. Đấy, thưa quý Phật tử, thế này ấy, nếu có duyên, quý Phật tử đủ duyên phước thì sang Ấn Độ. Ấn Độ họ chẳng phun thuốc gì đâu, họ không hề bón thuốc sâu, nhưng cây của họ vẫn rất tốt. Thế thì Thầy nói là chúng ta là cộng nghiệp với nhau ở trong cái đất nước này, nghèo, không phun thuốc sâu thì sâu đó phá hết của mình, đấy là cộng nghiệp đấy. Thì Thầy nói phải chấp nhận thôi, nghe không? Được cái nọ, mất cái kia. Thì trong luật Phật thì cũng chia chúng sinh là có ba bậc, bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Những cái loài côn trùng đấy là bậc hạ nhé, run rế, mũi mỏng đấy là bậc hạ. Thì tuy sát sinh chúng nhưng cái nghiệp của nó vẫn là nhẹ, không phải là nặng. Đương nhiên Thầy nói không thể nào chúng ta tránh được tuyệt đối sát sinh. Wow. Ta đi trên đường dẫm vào con giun, con dế, nó cũng chết. Trèo cái thuyền ở sông, nó cọ vào con hà, con ghẹ, nó cũng chết. Không thể nào tránh được. Con cá thì ngay ô tô đi ở ngoài đường, nên con muỗi nó đập vào ô tô, nó cũng chết. Không thể, cái cõi này là cõi chúng sinh trả nghiệp mà. Cho nên chúng ta phải biết là riêng cái giới sát sinh ta không thể giữ được tuyệt đối. Ngay chư Tăng cũng thế. Cho nên Phật mới chế ra 3 tháng an cư để bớt cái việc đi lại dẫm đạp chết côn trùng. Huống hồ Phật tử tại gia thì làm sao tuyệt đối được, nghe không? Ta chỉ nói là giữ như thế nhưng không thể tuyệt đối được đâu. Thì cái việc chúng ta phải chăm cây thì chúng ta phải chấp nhận. À, nhưng mà cái lớn là chúng ta nuôi được mạng người, rồi chúng ta có thể làm phúc báu được từ đấy, vẫn hơn nhé. Thì chúng ta kết ác duyên với chúng sinh sâu bọ này, nhiều kiếp sau ta tu hành sẽ độ chúng, nghe không? Nên sẽ độ nó, kết ác duyên thì cũng là kết duyên đấy. Sau này nó thành người chẳng hạn, thì lúc ý các Phật tử có thể thành một vị đại đức nào đó rồi, mà có đủ oai đức độ được nó đến nó khuấy phá một tí, nhưng sau rồi lại độ được nó nhé. Thì cái này là cái đều là pháp kết duyên cả. Cho nên các Thầy đi khất thực cũng thế, cũng là pháp kết duyên. Có người người ta quý hóa, cúng dường, cung kính, đấy là kết thuận duyên. Có người ta chửi bới, người ta bỏ cái như bỏ đất bỏ cát vào trong bình bát của mình, đấy là nghịch duyên, nhưng cũng là kết duyên, thì sau này cũng sẽ có duyên để độ nhau. Nghe, vẫn có duyên độ nhau. Cái này thì Phật tử phải chấp nhận đấy nhé. Chứ Thầy không thể nói là phun thuốc sâu thế là không có ác nghiệp, có ác nghiệp. Nhưng ác nghiệp đấy vẫn còn nhẹ, chưa phải nặng nếu giết người, giết những con vật lớn, tính linh nó cao là mình mắc cái tội lớn. Còn những con sâu, con bọ, côn trùng nó nhẹ, nó là chúng sinh bậc hạ. Thứ hai là mình vì sống sinh nhai, mình phải sống, mà vì nghiệp của mình. Chứ Thầy nói dân Ấn Độ họ không phun thuốc sâu họ vẫn sống, cây trái họ vẫn tốt, nghe. Cái nghiệp của mình ở đây như thế, cả xung quanh các ruộng họ phun thuốc sâu, nhà mình không phun thì nó chạy hết sang nhà mình, đúng không? Chuột nó chạy hết sang nhà mình là mình chết. Thế đấy là cái cộng nghiệp đấy, đấy để chúng theo. Bao giờ mà chính sách cả nước mình đều không dùng thuốc sâu, cả nước không dùng, chấp nhận một năm mất mùa, thì những năm sau khi bắt đầu lại đỡ. Cái này là phải dũng cảm đấy. Bạch Thầy, con mới quy học Phật, chưa chọn được pháp môn tu, nay được sự chỉ dạy của quý Thầy qua các buổi học Pháp. Con mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con pháp tu rốt ráo, thù thắng, thoát khỏi cửa sinh tử luân hồi mà được sinh về thế giới cực lạc. Nà, thì đây Thầy đang dạy các Phật tử đây. không phải là pháp môn thù thắng rốt ráo, nghĩa là con thầy có một cái pháp riêng đặc biệt cho Phật tử tu một cái ngày mai thành Phật, ngày mai sinh ngay, không thể có. Đấy, Phật vừa đấy vừa dạy đấy, Đức Phật biết chúng sinh phải thuyết pháp tuần tự nhé, thứ lớp, không ai có thể bắt đứa bé 5 tuổi nhảy một phát lên đại học được đâu, hay là trao bằng tiến sĩ cho nó được đâu, phải tuần tự nhé. Đây là đang tu mà tu đang thù thắng đây này. Phật tử chịu khó nghe pháp của Phật và thực hành những lời Phật dạy và quý thầy dạy, đấy là đang thực hành pháp thù thắng rồi đấy, chứ không phải là có một riêng một pháp nào tắt một cái là thành Phật được ngay nhé. Nếu như thế thì thầy phải tu cái pháp tắt đi trước, thầy cũng phải tuần tự mà tiến mà tu nhé. Chư tăng cũng thế, chúng ta cứ bình tĩnh tu thế này, đúng pháp là được, đúng chính pháp, tu đúng chính pháp là chúng ta sẽ phải tiến đây. Chúng ta giống như đi đúng con đường thì đi bước nào là chắc chắn bước đó, sợ nhất mình đi sai đường thôi, phải không? Bây giờ thầy chỉ cần chỉ con đường, dẫn Phật tử đi đúng con đường, mình bước chân lên và mình chịu khó đi, đi nhanh hay chậm là ở mình, sẽ đến đích nhé. Chứ không phải Phật tử nói thầy là cho pháp môn thủ thắng, rốt ráo thủ thắng nhất, nghĩa là thầy có riêng pháp, thầy đang bí mật cất đi, thầy chúng bốc riêng cho Phật tử không có. Kính bạch thầy, con đọc kinh Địa Tạng thấy được Địa Tạng Bồ Tát là con ông trưởng giả, và trong đời tượng pháp Địa Tạng Vương Bồ Tát là con gái Bà La Môn. Vậy Địa Tạng Bồ Tát nay ta đang thờ phụng là Bồ Tát nào vậy thưa thầy? Thì Bồ Tát Địa Tạng ta đương thờ đây vẫn là cái cụ Bồ Tát Địa Tạng ngày xưa đấy thôi, giống như chúng ta bây giờ này. Có thể cách đây 50 kiếp có một con trâu đi cày làng nào đấy, hỏi ra con trâu ấy chính là ta bây giờ. Đấy thì đã luân hồi thay đổi, nó vẫn là cái ruột thì vẫn là ta, cái vỏ khi là con trâu, khi là người da đen, khi là người da trắng, khi người Việt Nam, khi người Trung Quốc, khi người Mỹ. Đấy là luân hồi. Thế mới hiểu về luân hồi nhé. Cái cụ Địa Tạng ta thờ đây cũng là cụ Địa Tạng mấy trăm triệu năm trước, những cái người trước vẫn là cụ ấy thôi. Đó, đại chúng hiểu chưa nào? Đấy, như Phật tử này phải học thêm về cái chuyện luân hồi nhé. Những câu hỏi này các ông đã duyệt qua chưa đấy? Mấy ông phải nhận, khi nhận câu hỏi nhé, sau có cái ban nhận câu hỏi để xem những câu hỏi đây là có phải câu hỏi đâu. Họ đề xuất cái gì đây này? Cho thử. Bạch Thầy, hàng Phật tử chúng con hôm nay đủ duyên về chùa cầu thỉnh Phật Pháp, nương tựa trên Thầy cùng Đại Tăng. Tuy có duyên đến chùa nhưng sự hiểu biết về giáo pháp còn nông cạn. Hôm nay trên Thầy xin Thầy chỉ dạy chúng con biết trước một số thắc mắc để chúng con biết và theo Thầy dạy mà tinh tấn tu tập, chuyển hóa thân tâm. Một, pháp môn tu học của Phật tử tại gia. Hôm trước Thầy có giảng cái việc này, cái bài kinh hôm trước đấy. Phật tử tại gia bổn phần tu tập, bố thí, làm phước đấy, cúng dường, đấy là việc đầu tiên. Sau đó thực tập trì giới, rồi sau đó học tập về tham thiền, nhớ những cái việc đó dần dần lên, học kinh pháp để mở mang tâm trí, nhờ để mà trừ bỏ các cấu nhiễm của mình. Đấy, cái việc tu tập của Phật tử rất đơn giản như thế thôi. Thế ở nhà thì chúng ta kết hợp tụng kinh, lễ Phật, sám hối, nhớ và tọa thiền. Đó, thế còn quý Phật tử mà niệm Phật, gọi là niệm hồng danh, đọc tên Phật đấy, Thầy không phải là Thầy cấm, các Phật tử vẫn có thể đọc tên Phật, nhưng không phải lấy đó là việc tu chính. Chúng ta có thể đọc tên Phật, niệm Phật một tràng, thế sau đó chúng ta vào tư duy lời Phật dạy, nhớ những điều giới Phật dạy, những pháp Phật dạy, để ta chuyển hóa thân tâm mình. Nhớ, chứ không đặt nặng. Đặt nặng một ngày phải niệm 100 tràng hay là bao nhiêu chàng, cái đó không phải, đấy không phải là pháp tu chính của chúng ta. Các bạn thử rõ chưa? Đệ tử chúng con mới học Phật Pháp thì tụng kinh gì, hành trì như thế nào? Đấy, những cái kinh thường tụng, nhật tụng hàng ngày của chùa phát hành đấy là các Phật tử tụng hàng ngày được. Hàng ngày có từng thời khóa nhé, ngày nào, sáng tối thế nào. Đấy, lợi ích của việc thọ bát quan trai thì sáng nay sư ông đã giải thích qua về lợi ích của thọ bát quan trai rồi. Lợi ích của việc tham gia đạo tràng sinh hoạt, việc tham gia đạo tràng sinh hoạt, cái việc này là một lợi ích. Người ta đã nói là ăn cơm phải có canh, tu hành phải có bạn. Đạo tràng chính là cái tổ bạn bè tu đạo, nó chính là cái bè của chúng ta đấy, cùng bước lên cái bè, cùng kết lại thành cái bè để tu. Có đạo tràng anh em sách tấn nhau, sinh hoạt với nhau, kiểm thúc lẫn nhau, kiểm điểm lẫn nhau để chúng ta tiến tu. Còn một mình mà tu chẳng biết mình tu thế nào, hay giờ cũng không ai biết, không ai nhắc. Ở trong đạo tràng anh em mới biết để sách tấn mình, nghe không? Và chúng ta mới có cái liên kết được thường xuyên với chư tăng, chứ một thân một mình khó lắm. Nhờ, cho nên sinh hoạt đạo tràng là việc rất tốt, rất lợi ích, mà Thầy gọi cái đạo tràng là cái bè Phật tử nên trèo lên cái bè này nhé, để đi. Bạch Thầy, trước đây con có bán hai cháu vào ban đức ông ở chùa nhà quê. Cháu lớn 27 tuổi, cháu nhỏ 20 tuổi. Nay con muốn chuộc hai cháu ra cùng một ngày, có được không ạ? Thì cái tục gọi là bán khoán thì bảo cứ đến 13 tuổi là phải chuộc ra. Nếu không chuộc ra thì bảo các cháu sợ con trai khó lấy vợ, con gái khó lấy chồng. Bảo thì con của nhà Phật rồi. Nhưng thật ra Thầy nói cái đó không phải, không đúng nhé. Cái này là mấy Thầy cúng, Thầy bày ra nghe cho nó hay. Chứ Thầy nói này, giống như chúng ta đây này, chúng ta đi quy y Phật là quy y trọn đời chứ. Và mọi người đi quy Phật là quy trọn đời chứ, có phải quy đi quy y chỉ mấy năm mấy tháng đâu, mà chúng ta vẫn sống cuộc sống bình thường được. Và bán khoán là một hình thức kết duyên của Phật tử với Tam Bảo thôi. Chư Tăng sáng tạo ra cái hình thức như vậy để là cái phương pháp kết duyên nhé. Cho cháu bé đến chùa bán khoán cho Đức Ông ấy, cái củ này này. Thế thì cả bố mẹ là cũng đến. Thế là nhà nó từ đấy là theo Phật, nó không đi theo tà đạo nào khác nữa. Đấy, và đi theo Phật thì cả nhà nó có phúc. Có phúc thì cháu bé nó cũng được an ổn hơn. Chứ chẳng có cái gì là lạ. Không phải bán như thế là Đức Ông cứ phải trông trẻ suốt ngày. Đức Ông làm gì có thời gian mà trông trẻ, nghe không? Thế Đức Ông thành bà bảo mẫu đâu phải. Mà đấy là phương tiện kết duyên, quý Phật tử chị hiểu chưa nào? Nhé, cho nên là chuộc cháu ra cũng được, không chuộc cũng được, cứ bán khoán cho nó cả đời, không sao. Đấy, mà đây là đi quy Phật cũng giống như là bán khoán cho Phật rồi đấy, nhé. Cho nên là không ngại gì cả, nhé. Đấy, thì muốn chuộc ra thì chuộc. Nhưng Thầy nói thế này, nếu đi quy ở mấy cái đền thế, cái đền, cái điện thì lên chuộc cháu ra đi. Vì vào đấy là rất dễ sau này đi vào tà đạo đấy, nhé. Về chùa bán khoán của chùa đấy. Bán phán trọn đời đấy, cho làm con Đức Ông trọn đời, con Phật trọn đời được, không sao. Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích giúp chúng con trường hợp đất ở và gia chủ bị bùa yểm thì theo Đạo Phật phải làm cách nào để hóa giải được ạ? Thì chúng ta đã biết cái hiện tượng bùa chú nó đều có một cái năng lực nhất định. Ở miền Bắc mình thì ít, nhưng mà phía Nam ấy, các vị làm bùa ngải rất nhiều, làm bùa ngải, luyện bùa ngải rất nhiều. Và cái năng lực của bùa ngải là nó có nào là bùa gì, bùa yêu họ cũng làm được. Và đấy, một số vị mà lên cái vùng dân tộc đó, họ cho phải cái bùa, sau đó về là người ngớ ngẩn luôn. Cái đó có cái năng lực của bùa, nó làm mê muội hết cả đấy. Bùa chú thuật của ngoại đạo, ngày xưa ngài An Nan ấy suýt nữa cũng bị họ bùa cho rồi bị bắt mê đấy. Tức là cô ma đang già, cô đi học được cái bùa chú của ngoại đạo, gọi là cái chú của Phạm Thiên ấy, Ca Tỳ Ma La đấy. Thế rồi đến lúc là cô bỏ bùa cho Ngài A Nan, Ngài A Nan suýt nữa chết, suýt nữa mất giới thể, phá giới. Vay Phật cứu cho, Ngài Văn Thù cứu cho. Đó. Cho nên cái chuyện bùa là nó có ảnh hưởng đấy nhé. Các quý Phật tử cũng cẩn thận, bùa Ngài nó có ảnh hưởng nha. Nên Thầy mới nói là Phật mới cấm là chúng ta không được yểm bùa, đừng mời Thầy bùa đem về ếm nối. Trong bài Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông nói đấy, chúng ta mời Thầy bùa đem về ếm nối vào nhà mình là không tốt. Có người yểm cái bùa, bố mới chết xong mua mang cái ông Thầy bùa đến yểm luôn, thế là vong linh bố không về nhà được, rất là tội nghiệp ở đấy. Mình nó vừa mới là mình là bố, nó vừa mới xong chết cái nó yểm mà không cho về nhà nữa. Đấy, nhiều vong linh họ về rất giận. Cô có việc gì mà giơ tay đấy? Con đưa cho cô cái mic cho cô hỏi xong cái việc gì đấy. Sau phải đăng ký trước Thầy nhé. A Di Đà Phật, con bạch sư, con ở Phật tử của chùa Diêm Phúc ở Thanh Hóa, và con về chùa Ba Vàng. Mà con có cái nghiệp của con không biết vì sao mà con chết tụng kinh là con buồn ngủ. Thì xin thưa với sư bạch cho con được tỏ được ạ. Đây, cái nghiệp tụng kinh buồn ngủ đấy là cái nghiệp si ám. Kiếp trước là mình đã từng là một là phỉ báng kinh pháp của Phật. Hai nữa là mình có thể đối với kinh điển của Phật đấy, mình không cung kính nhé. Mình chê bai cái người đi nghe pháp này, phỉ báng pháp Phật. Hai là không cung kính với kinh pháp của Phật nhé. Những cái việc liên quan đến pháp Phật, hoặc nữa là mình tà kiến, mình chê bai Tam Bảo. Cho nên bây giờ mình tụng kinh là mình đi cái nghiệp chướng nó che, làm cho mình buồn ngủ. Thế thì Phật tử phải sám hối thật nhiều, thành tâm lễ Phật sám hối nhé. Và phải cố gắng, càng buồn ngủ càng phải tụng kinh nữa, cứ phải càng phát ra một tụng nhé, thì nó dần dần mới chuyển được nghiệp nhé. Để cô ngồi xuống nhé. Thế thì cái trường hợp mà đất nhà rồi bản thân mình bị bùa yểm như thế thì các quý Phật tử biết nó không đơn giản nhé. Thì chúng ta phải thật sự là đến thứ nhất phát nguyện đi quy Tam Bảo, nhờ năng lực của Tam Bảo gia trì. Thứ hai là thỉnh chư tăng những bậc chân tu đến để nhờ cái năng lực các ngài nhớ chú giải, hóa giải những các cái bùa ngải đi, nghe không? Thì mới có thể được, chứ không nó cũng ảnh hưởng đấy, nghe không? Cái chuyện đó là có, Thầy khẳng định là có, không phải không có. Cái đấy vẫn có thể hóa giải được. Bạch Thầy, có sư ở chùa bên cạnh làng con bảo Phật tử rằng khi người thân chết không được đem đi thiêu, chúng con phân vân quá, mong Thầy chỉ dạy chúng con. Đấy, đấy sư Thầy mà bây giờ này nói là khi cái nhà có người chết không được đem thiêu, thế là Thầy ấy là nói, Thầy như vậy là Thầy chê cả Phật đấy. Đức Phật nhà mình khi Ngài nhập diệt cũng đem thiêu, bao nhiêu chư tăng cũng đem thiêu hết, thế bây giờ mình lại bảo không thiêu, là nào? Cái này là không giải thích cho Phật tử rõ ràng, nghe không? Thiêu là việc tốt, không phải không tốt. Nhưng vì tập tục của người dân Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay ít người thiêu, chỉ có chôn thôi xong rồi sang cát. Thì bây giờ chúng ta phải giải thích, nói cho cái người khi còn sống đấy, hoặc họ viết di chúc, hoặc giải thích cho họ là chết rồi là cái xác, phần thần thức mình thoát ra rồi, mình không dính gì với cái xác cả, thiêu nó không ảnh hưởng gì, không sợ nóng gì cả. Khi mà họ hiểu được thế thì họ yên tâm, thì đến lúc cái mình thiêu là không sao. Thế còn họ không nói cho họ, họ chấp vào cái xác thì họ cảm giác như là họ bị nóng nhé. Thế còn mình giải thích, họ hiểu được rồi, đồng ý thiêu thì không sao nhé. Thế cái việc thiêu là việc nên làm. Thầy vẫn nói nếu chúng ta mà không có cái thiêu á, dần dần là người chết là lấn mất người sống, hết đất ấy. Cứ mỗi người chết là 2 mét vuông thôi, Thầy nói 2 mét vuông hoặc 1,5 mét, cứ nhân lên mà người dân số ở âm phủ càng ngày càng tăng, chả mất đi đâu cả. Mình thì sinh ra rồi còn chết đi, nhưng mà người âm thì còn đi đâu nữa đâu. Chỉ có người chết là chỉ có tăng lên đấy. có ai là giảm đi nữa đâu, người đã chết rồi không chết nữa. Cho nên người chết là chỉ có tăng, mà người sống thì sinh ra rồi sẽ phải chết, 5 tỷ người này rồi cũng sẽ chết hết. Nhưng mà như vậy là cái con số người chết là càng ngày càng tăng. Mồ mả nếu mà cứ như Việt Nam mình là càng ngày càng tăng thì dần dần sẽ hết đất của người sống đấy. Xã nào, làng nào cũng đang phải quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa vì nhiều quá. Bây giờ chật hết rồi. Đấy, cái nghĩa trang văn điển như là trồng chất rồi mở nghĩa trang các nơi vào, nghĩa trang Thanh Tước rồi nghĩa trang cái gì viên ấy, Lạc Hồng viên rồi. Thế rồi là nhiều nghĩa trang mà rồi vẫn chật. Chúng ta thấy dần dần có phải là hết đất không? Cái hỏa thiêu, hỏa táng ấy là nó tốt cho chúng ta rất nhiều. Hỏa táng hoặc giải cho đi nữa, không cần mộ mả cũng được. Đấy. Bạch Thầy, có một Phật tử ở làng con mỗi khi lên lễ gia tiên thường gõ mõ tụng kinh. Có thầy bảo gõ mõ mà không cúng cơm cháo gì thì ma quỷ nó vào quấy phá, nhờ thầy giải thích giúp chúng con. Gia đình này chưa lập bàn thờ Phật vì sợ rằng sau này mình mất, con cái không theo được. Đấy, cái việc á, tụng kinh ấy, thì thưa đại chúng là nhất thiết thì không ai bắt các quý Phật tử tụng kinh phải gõ chuông gõ mõ cả, nghe không? Thường thì tụng kinh ý, với đại chúng thì người ta chuông mõ nhé, để cho đại chúng nghe theo đó tụng cho đều và có cái nhịp nó giống như nhạc ấy, để chúng ta tụng nó vui. Thế cho nên cái mõ, cái chuông gọi là duy na và cái mõ gọi là duyệt chúng. Duy na nghĩa là cho đại chúng được nghiêm trang, duyệt chúng là làm cho đại chúng vui vẻ, có tiếng mõ nó trầm bổng, nó vui vẻ, nó hân hoan, nghe không? Thế chúng ta tụng một mình mà thích chuông mõ thì cũng được, không có sao. Nhưng mà ở đây thì nó là không bắt, không ai bắt mình phải có chuông tụng chuông đụng mõ nhé. Nếu mà ông hàng xóm, bà hàng xóm người ta khó tính, người ta nghe tiếng chuông tiếng mõ của mình họ nổi đoá lên thì thôi ta đừng gõ chuông gõ mõ nha, không ai bắt. Không nhất thiết tụng kinh phải có chuông mõ, giờ sách ra mà đọc, giờ kinh ra mà đọc là được nha. Thế và cái chuyện mà bảo là do gõ chuông gõ mõ ma quỷ nó vào, không có gì cúng cho nó ăn, cái điều đó lại càng không đúng nha. Cái điều đó không đúng, ma quỷ nó có phải là nghe theo chuông mõ mà nó đến đâu, nó không phải. Cái điều đó giải thích không đúng lý, các Phật tử đừng nên nghe những cái điều đó. Ôi, bây giờ thế này, thôi bạch tà pháp đi con. Hôm nay còn một số câu hỏi nữa, dài thế đấy. Thầy xin để lại cho lần sau. Sau cái chương trình này là chương trình có mấy đạo tràng. Mời Phật tử chúng ta quỳ gối chắp tay để làm lễ tà pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên Thầy, đệ tử chúng con hôm nay về đây tu học bát quan trai giới, thực tập làm người xuất gia một ngày một đêm và nghe Thầy giảng lời dạy của Phật. Qua lời Thầy giảng, chúng con nhận ra rằng việc tu học Phật Pháp phải cần tuần tự và thứ lớp. Nếu chẳng có phúc lành thì không thể khai mở được trí tuệ. Và đối với người Phật tử tại gia chúng con, bước đầu tu học là phải biết bố thí cúng dường, biết xả bỏ những tham tham, những ích kỷ của tự thân. Kính bạch trên Thầy, chúng con mặc dù có thiện duyên được tu học theo Phật Pháp thường xuyên, nhưng tâm thả thí của chúng con còn yếu kém, có khi không bằng câu chuyện của ông bà ăn mày đã cúng một chiếc quần duy nhất của mình cho đến ngài Anan. Chúng con nguyện từ nay sẽ cố gắng tu tập xả bỏ tham lam ích kỷ để dần dần tăng trưởng phúc lành và mở mang trí tuệ. Chúng con kính thỉnh trên Thầy chứng minh và giảng giải nhiều hơn nữa để cho chúng con được học hiểu, tu tập ngày càng tinh tấn. Chúng con thành kính tri ân trên Thầy và kính nguyện Thầy được khỏe mạnh, Bồ Đề quả vị sớm thành tựu viên mãn để dẫn dắt chúng con và chúng sinh sớm lên bờ giác ngộ an vui giải thoát. Chúng con xin thành kính và đảnh lễ tri ân Thầy tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi, mời các Phật tử ngồi xuống đi.